Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại bánh bao trứng muối. Ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi một câu chuyện có tựa đề Ma là tôi. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng theo dõi. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi, nhấn like, share và không quên bấm vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mỗi ngày của Thi nha. Và quý vị hãy vào trong phần mô tả video để chúng ta tương tác ủng hộ cho tác giả bánh bao trứng muối nha. Đường liên kết Facebook của tác giả thì Thi có đính kèm trong phần mô tả. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng nghe truyện. Trời đêm lạnh lẽo, gió lùa qua những tán cây. Chiếc chuông đồng lớn trong sân chùa như chìm vào sự im lặng. Ngoài ao, gió làm lay động những bông sen, đưa hương thơm ngát vào sân, len qua những ô trống các gian của nhà chùa. Dưới những gốc cây trong sân chùa, loáng thoáng mấy chục thân ảnh mờ ảo. Có kẻ nằm, kẻ ngồi, cũng có kẻ đánh đu vắt vẻo trên cành cây. Những thân ảnh này đối với người sống thì không phải ai cũng nhìn thấy được. Phải là những người có căn linh, là thầy phù thủy, các sư thầy có đạo hạnh cao mới thấy và cảm nhận được. Các thân ảnh đó là vong linh, là hồn ma đang tu tập ở trong chùa này. Tôi ngồi ở cầu ao sen, nhìn từng vong linh đó, rồi lại nhìn chính bản thân mình. Một thân từng chứa đầy oán khí, nay đã tiêu tán đi gần như là hoàn toàn. Tôi nhìn xa xăm vào những cánh hoa sen đang đung đưa trong gió, tỏa hương ngào ngạt. Ánh mắt có chút rượm buồn. Tôi cúi xuống đùi mình, nơi có một vong nhi đang nằm ngủ, ánh mắt yêu thương xen lẫn xót xa. Tôi đưa tay vuốt tóc lừa thừa của vong nhi trong bộ dáng một đứa trẻ sơ sinh. Phía xa, màn đêm đen tĩnh mịch. Trong đầu tôi ùa về những ký ức đã qua lâu rồi, những dòng ký ức chất chứa đầy oán hận và đau thương. Dòng xe cộ đông đúc chen chúc nhau, còi bấm inh ỏi trên con đường lộ lớn trong nội thành hướng ra các tỉnh lân cận. Không khí oi nóng của tiết trời tháng 9 cũng không thể khiến tôi, Đào Phong Hiếu, một người đàn ông ngót gần 30 tuổi, cảm thấy khó chịu. Nhìn đồng hồ trên tay lúc này đã hơn 4 giờ chiều. Lát tới giờ tan tầm là lúc cao điểm nhất mà không ra khỏi được nội thành, thì chỉ có xác định đến khuya mới về tới quê. Xung quanh tôi hàng dòng ngùng ngục xe máy thả khói, rồ ga ầm ầm. Người qua lại ai cũng khó chịu với cảnh tắc đường, mặt hầm hầm cao có, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nhưng chả sao, tôi vẫn thấy ngày hôm nay rất dễ chịu, bởi vì tôi hôm nay vui, rất vui. Tôi nhìn vào bản đồng hồ xe máy, rồi lại mấy lần lấy tay vuốt ve chiếc xe mà vui sướng trong lòng. Chiếc xe này mới toanh, gần trăm cũ của tôi vừa mới được bấm biển hồi chiều nay. Từ ngày đi làm, tôi từng trải qua những lúc công việc khó khăn, vật lộn trong môi trường làm việc ở công ty, mà lương thưởng lẹt đẹt. Có lúc tôi từng muốn nghỉ việc, nhưng nghĩ lại mình đã tốn mấy năm trời học đại học, lại thêm mấy năm nay vật lộn với công việc. Tuy khó khăn vất vả, nhưng mọi thứ tôi đều đã quen. Giờ mà thôi việc, thì tất cả công sức lại quá con số không. Nghĩ thế, tôi vẫn cắn răng chịu khổ ở lại công ty để làm việc. Hy vọng một ngày nào đó, mọi mồ hôi công sức sẽ được đền đáp. Rồi đến năm nay, công việc của tôi đã có khởi sắc rực rỡ. Đầu năm, tôi được thăng chức lên làm quản lý, thay cho người quản lý cũ mới bị sa thải. Rút kinh nghiệm từ người cũ mới bị cho nghỉ, tôi lại luôn được cấp dưới tín nhiệm yêu quý. Các giám đốc cũng nhìn ra được năng lực của tôi. Một thời gian ngắn, chỉ 2 tháng sau, tôi lại được thăng chức lên làm trợ lý giám đốc. Lúc này tôi mới vỡ lẽ ra được một chuyện. Bao năm qua, anh quản lý cũ kia luôn chơi xấu sau lưng tôi. Ấy vậy mà tôi không hề hay biết. Nhưng dù gì người ta cũng đã bị sa thải, tôi thì lên chức, cuộc sống đã có trái ngọt, nên tôi chẳng hơi đâu bận tâm hay để bụng tới hắn nữa. Với công việc hiện tại, tôi còn may mắn giúp công ty có được hợp đồng khá lớn, nên vừa rồi tôi được thưởng rất lớn. Tôi vui mừng khôn xiết, liền đi sắm ngay một con xe máy mới cứng và mua nhiều đồ dùng nữa để hôm nay mang về nhà cho bố mẹ. Chuyện của tôi vẫn chưa nói gì bố mẹ ở quê biết cả. Tôi định cho bố mẹ một bất ngờ. Bố mẹ cũng có chút thấy lạ. Từ sau khi Tết đến giờ tôi không về nhà để lấy đồ ăn và gạo như trước. Bởi vì những thứ đó tôi đã tự lo được đầy đủ. Thay vì mang đồ ở nhà đi, mỗi khi về chơi tôi lại mang đồ trên phố về cho gia đình. Hôm nay là ngày cuối cùng đi làm trước khi bước vào dịp nghỉ lễ quốc. Tan làm sớm, tôi phi xe về quê ngay. Đi trên đường, tôi vui lắm, cứ mỉm cười mãi thôi. Nhìn con xe mới cùng đống đồ mà tốn nhiều tiền mới mua được, tôi cảm nhận được dư vị hạnh phúc của cuộc sống khi lần đầu tiên có thể báo hiếu bố mẹ bằng những thứ có giá trị lớn. Tôi muốn thấy nụ cười rạng rỡ của mẹ, ánh mắt vui mừng của bố. Tôi thấy mình khi này còn vui hơn cả lúc bé tẹo chờ mẹ và bà nội đi chợ về. Từ nhà tôi đến Hà Nội là ngót 200 cây số. Bình thường là bắt xe khách về quê, rồi bố hoặc mẹ sẽ đi xe máy ra đón. Nhưng như đã định, tôi muốn tạo bất ngờ, nên tôi chơi bạo, đi thẳng con xe mới mua từ Hà Nội về nhà. 11 giờ khuya, tôi cũng về tới địa phận tỉnh nhà. Khi chiếc cổng chào dần hiện ra trước mắt, có lẽ bố mẹ ở nhà đã ngủ, họ không thể nào ngờ được rằng đứa con trai của họ đang sắp gần về tới nhà bằng con xe máy mới cứng tự mua. Đi thêm gần một tiếng, tôi đã tới thành phố của tỉnh. Nhà tôi chỉ còn cách nơi này hơn 30 cây số nữa thôi. Tôi háo hức phấn khởi lắm. Tay phải tôi bất giác vặn mạnh thêm một chút ga, cho tốc độ tăng thêm để còn nhanh về nhà. Khi đến một ngã tư trong thành phố, tôi thấy phía trước có cái đèn đỏ, chỉ còn chưa đến 10 giây. Nóng ruột mong về nhà nhanh, tôi vứt mạnh ga, định cho con xe máy tăng tốc vọt lên vượt qua ngã tư trước khi đèn đỏ. Bất ngờ từ phía trái vang lên tiếng còi xe nhại inh ỏi. Cùng với đó, tiếng bô nổ ầm ầm. Một đám con trai choai choai, đầu không mũ, xe không gương, lao vù qua trước mặt. Tôi giật mình vội nhả hết ga, bóp phanh để dừng xe. Tôi nhìn đám trẻ trâu đi qua hú hét ầm ầm, tay cầm theo cái phóng lợn thì hơi bực. Tôi khẽ nói: "Ơi mẹ chúng mày, quán bán quan tài có bao giờ giảm giá đâu mà đua nhau chạy khiếp thế." Tôi về đến cổng làng đã hơn 12 giờ đêm. Liềm diềm mắt, tôi hít thật sâu mùi hương cỏ đất trong cơn gió thoảng từ cánh đồng thổi vào. Quê hương luôn là một điều gì đó thật tuyệt. Trở về đến cổng nhà, nhà tôi điện đóm tối om, cả làng đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Giờ này có nhà nào điện vẫn sáng thì mới lạ. Xe tôi dừng trước cổng, con cúng bố mẹ tôi nuôi mấy năm nay, nghe tiếng xe lạ, nó sủa lên mấy câu. Tôi gọi mấy câu như mít mít thì nó ngay lập tức nhận ra. Con chó mừng quýt vẫy đuôi loạn xạ, miệng kêu lên ư ử. Tôi mỉm cười, cầm điện thoại gọi vào số của bố. Bố tôi là ông Cúc, phải sau ba cuộc gọi nhỡ, bố tôi mới bắt máy. "Alo, Hiếu đây hả con? Gọi cho bố giờ này làm cái gì thế?" "Bố với mẹ ra mở cổng cho con đi, con đang ở ngoài cổng này." "Cái gì? À, ngoài cổng hả? À, sao mày về mà không bảo bố mẹ gì hết thế con? Mà sao mày lại về cái giờ này?" Điện đóm phòng khách và ngoài sân nhà tôi được bật sáng loáng. Cánh cửa nhà bật mở, bố mẹ tôi đi ra nhìn về phía cổng. Thấy đúng là tôi đang đứng ngoài ấy, tay xách túi lớn túi bé, thì mừng rỡ bước nhanh ra. "Ôi trời ơi, Hiếu, thằng Hiếu, mày về chẳng bảo gì để cho bố biết bố ra đón vậy con?" Vào trong nhà tôi cười không khép được miệng, chìa đống đồ mua từ thành phố ra trước mặt bố mẹ. "Con mua ít đồ mang về nhà để cho bố mẹ nè, xem có ngon không. Rồi mai con đưa bố mẹ đi mua thêm quần áo với giày dép, rồi sửa sang lại nhà cửa nữa, sửa cho nó thật trang hoàng lộng lẫy mới được." "Ồ, thế xe mày mới mua à? Bao tiền đấy? Sao mua xe chả báo gì cho bố mẹ biết thế con?" "Vâng, xe con mới mua đó. Giờ mới lắp biển chiều nay luôn đó bố. Lắp xong cái biển, con phi xe về luôn. Khiếp, đi xe máy về nhà mình á lâu thật. Bình thường đi xe khách chạy cao tốc nó nhanh hơn nhiều." Ngồi nói chuyện với bố mẹ một lát, tôi xin phép đi ngủ. Mẹ tôi nói: "Thôi đi ngủ đi con, hơn 1 giờ rồi. Ngủ đi kẻo mệt này." Tôi chờ bố mẹ đi vào phòng ngủ, rồi đứng dậy tắt đèn phòng khách và ngoài sân, xong cũng về phòng của mình. Ngồi trên giường, tôi lấy máy tính ra, mở để xem công việc công ty như thế nào. Tôi là một người nhân viên có thể nói là rất mẫn cán. Dù có là đang trong lịch nghỉ, tôi vẫn làm việc. Một lát sau, tôi gặp đóng máy tính lại, nằm dài người ra giường. Miệng tôi cười tươi vui sướng khi nghĩ đến những dự tính sửa sang trang hoàng lại nhà cửa. Hôm sau, tôi làm một bữa thịnh soạn, nào là gà, tôm, cá nướng, heo quay. Trong bữa cơm, tôi kể lại sự thuận lợi trong công việc của mình cho bố mẹ nghe. Ông bà nghe xong thì rất xúc động. Bố ngậm ngùi nói: Nhà mình ở hiền thì rồi cũng gặp lành à. Dù hơi thiệt thòi ban đầu, nhưng cuối cùng mình cũng vẫn có được kết quả tốt đẹp. Được như thế thì cũng là hưởng phúc từ ông bà tổ tiên để lại cho con cháu. Chiều nay mày với bố mua ít hoa quả đi, thẻ hương nữa, rồi ra mộ các cụ thắp hương nha con, dọn cỏ. Tôi cũng ngỏ ý với bố mẹ là muốn phá căn nhà này đi, xây một ngôi nhà mới to đẹp và hiện đại hơn. Bố mẹ tôi không ai phản đối, dù gì căn nhà này cũng đã quá cũ, xây mới lên cũng tốt. Nhìn bữa cơm thịt cá đầy mâm, cả những dự định trong lòng, tôi hạnh phúc biết nhường nào. Thời gian báo hiếu bố mẹ là như thế này, tôi đã khao khát có được từ lâu lắm rồi. Giờ chỉ cần cưới một cô vợ, sinh cho bố mẹ vài đứa cháu nội, thế là hạnh phúc cả đời người. Buổi chiều sau giờ nghỉ trưa, mẹ tôi lại qua nhà hàng xóm để làm thuê gỡ tóc rối. Ngồi uống nước chè, bố nói bây giờ cả hai đi mua ít hoa quả bánh kẹo mang ra khu mộ các cụ để thắp hương. Tôi nghe vậy gật đầu. Tôi và bố mỗi người một xe, nổ máy rồi đi ra khu mộ của các cụ. Cả hai khu nghĩa địa, gồm các mộ mới chôn và các mộ đã được san cát, đều có chung một lối vào. Ở cổng vào có một cái miếu nhỏ. Các cụ vẫn hay bảo đấy là miếu của người trông coi mộ phần nơi này. Bọn trẻ con chúng tôi khi xưa vẫn hay gọi là ông quản, gọi tắt của từ quản trang. Tới mộ các cụ, bố tôi cầm cuốc cuốc sạch sẽ cỏ dại xung quanh lăng mộ nhà mình. Nhìn xa xa là vô số những ngôi mộ cũ mới đang chờ đủ 3 năm thì sẽ được con cháu bốc qua bên này. Cách ngay phía sau nghĩa địa ấy là khu rừng cây rậm rạp, trong ấy chủ yếu toàn là những bụi tre già cỗi. Giữa rừng tre là ngã ba chia đôi con đầm nước làng tôi ra hai ngã, chảy về mấy làng bên. Nhìn vào rừng tre, dù 3 giờ chiều nắng nóng, nhưng tôi bất giác thấy ấn lạnh. Tôi cũng đã nghe các cụ trong làng kể những câu chuyện kinh dị từ rừng tre đó từ thời còn con nít. Thời điểm vừa hết chiến tranh, khi ấy làng tôi còn chưa lớn như bây giờ, một số làng xung quanh đây còn chưa có. Khoảng vài năm sau, người dân khai hoang, dân nơi khác cũng kéo đến. Thành ra khu vực này trở nên đông đúc hơn, dân cư đông, kinh tế vùng cũng đi lên. Nhưng vì làng tôi nằm ở khu vực các tỉnh miền núi, nên kèm theo đó cũng là những hiểm họa đáng sợ. Đầu năm 80, khi này trong vùng đất xuất hiện một đám cướp từ trong rừng núi đi ra. Đêm đen chúng xông vào làng, chọn lấy một vài căn nhà mà cướp hết gia súc vật nuôi và cả tiền bạc. Ai phản kháng, chúng nó sẵn sàng thẳng tay chém chết. Không chỉ dừng lại ở đó, lâu lâu chúng cũng bắt cả đàn bà và con gái vào trong rừng. Người dân các làng họp lại với nhau, tổ chức một đội đông người, toàn các thanh niên trai tráng khỏe mạnh, đi vào rừng tìm kiếm tung tích. Nhưng đi mấy ngày trời, cũng chẳng tài nào phát hiện ra được manh mối dấu vết của bọn cướp đó. Dân làng cử một người đàn ông đi tuần hàng đêm, hễ thấy bọn cướp là phải báo động hô hoán. Thời gian đầu còn có hiệu quả, nhưng mấy lần sau chúng rút kinh nghiệm. Đám cướp âm thầm cử vài tên lén vào trong làng, thủ theo một cây kiếm tự chế, cắt cổ những người đi tuần đêm. Thấy dân làng đã bắt đầu có sự phản kháng và đề phòng, đám cướp ấy trở nên tàn bạo hơn, ác độc hơn. Chúng giết người không gớm tay, chúng gieo rắc sự kinh hoàng lên cuộc sống của dân làng xung quanh đây. Đến mức trên huyện phải cử một trung đội bộ đội đến để bảo vệ dân. Nhưng vì vùng đất cần bảo vệ mấy ngôi làng, cho nên lực lượng vẫn mỏng so với sự hung ác liều lĩnh của bọn chúng. Bộ đội có vũ trang đã xuất hiện, nhưng đám cướp cũng chẳng sợ hãi. Chúng vẫn cướp, vẫn giết, vẫn bắt đàn bà con gái vào rừng, dù rằng hành động có chút e dè những nòng súng AK. Cuối cùng, mỗi làng tuyển cử vài chục đàn ông to khỏe cùng với bộ đội tạo bẫy phục kích đám cướp. Đêm hôm ấy, đám cướp kia lại chọn đúng vào làng tôi. Khi bọn cướp vào làng, người dân nấp trong các con mương, tán cây, ào ào xông ra. Tay người nào người nấy cũng dao rửa, cuốc liềm. Đám cướp bị tập kích bất ngờ thì cũng lập tức phản kháng. Một trận đổ máu khốc liệt diễn ra. Người dân và bộ đội, những làng xung quanh nghe thấy làng bên tôi có động lớn, cũng ào ào kéo nhau chạy qua. Nhưng vẫn có một số khác ở lại phòng trường hợp bị đánh úp. Sau trận ấy, lũ cướp đa phần bị bắt, có kẻ bị đánh chết. Tuy nhiên, có vài kẻ mạng lớn ôm thân thể bị thương lẫn vào trong bóng tối chạy thoát được. Dân làng tôi cùng những làng khác reo hò lên ầm ĩ. Những người nhà bị đám cướp này ghé thăm trước đây vẫn còn điên tiết lắm. Họ cầm cái gậy phăm phăm lao đến mấy tên cướp bị bắt mà đánh đập chửi rủa. Khi này, mọi người bàn bạc với nhau xử lý xác chết của đám cướp. Ban đầu, họ định vứt hết đống xác chết này xuống đầm nước, mặc kệ cho nó trôi đi đâu thì trôi. Nhưng bộ đội khuyên, nên dân làng đành đào một cái hố chôn tập thể cho chúng. Dân làng quyết định chọn khu rừng tre tùm bên kia để đào hố chôn. Người dân đào hố cách mép đầm nước chỉ độ chục mét, rồi khiêng mấy cái xác ném thẳng xuống, đổ vôi, lấp đất. Nhưng cũng từ sau cái đợt ấy trở đi, rừng tre trở nên lạnh lẽo, âm u. Nhiều đêm trăng sáng, người ta còn thấy được ở bên trong ấy phát ra những âm thanh cười lên khàn khặt. Những ai tinh mắt thì lại loáng thoáng thấy cả chục người trèo lên đỉnh ngọn tre mà lắc lư, nhảy từ ngọn này qua ngọn khác. Người già trong làng nói với đám trẻ con rằng đấy là hồn ma của đám cướp bị đánh chết khi xưa. Chúng nó làm ác cả một đời, bị đánh chết, hồn phách mang theo oán khí ác độc, không thể siêu thoát. Chúng nó cứ ám lại mãi trong bãi đất ấy, rình có ai bén mảng tới để mà làm hại. Tôi nhớ lại những câu chuyện tuổi thơ mà người lớn kể, chợt cười lên một tiếng khẽ trong lòng. Chẳng biết có ma quỷ thật không, nhưng xưa nay chỉ nghe người lớn dọa, chứ nào đã nghe được có ai bị chúng nó bắt giết đâu. Cùng lắm là những câu chuyện kinh dị để dọa dẫm đám trẻ con. Vài hôm sau, gia đình tôi bắt đầu làm lễ động thổ. Bố mẹ muốn làm lễ động thổ sớm khi còn có tôi ở nhà. Nhà tôi làm vài mâm cỗ cho anh em họ hàng và hàng xóm láng giềng đến ăn uống, cũng là để bố mẹ khoe với họ rằng tôi đã thành đạt trong công việc. Vài người hàng xóm có ý nói với bố mẹ tôi việc động thổ xây nhà mà lại vội vàng không mời thầy phong thủy về xem cho, thì không khéo lại gặp hạn. Nghe bảo thế thì bố mẹ tôi cũng chỉ cười trừ cho qua. Buổi tối sau bữa cơm, tôi có hẹn với người bạn cũ ra mấy quán nước ngồi nói chuyện. Anh em lâu ngày không gặp. Trục đường chính gần cổng làng tôi bây giờ trông mới mẻ lắm. Các quán trà sữa, quán lẩu nướng, quán pizza, quán nét mọc thành dãy. Ánh đèn xanh đỏ tím vàng nhấp nháy, trông cứ như một con phố trên thị trấn. Nhưng đi kèm với đó, cũng có vài điều xấu xuất hiện. Đó là đám trẻ trâu choai choai cầm phóng lợn đi đua xe. Chúng nó cũng hay phóng qua đoạn này lắm. Tôi nhìn đám đấy mà trong lòng khinh miệt, ghét bỏ. Gần 11 giờ khuya, tôi chủ động về trước nên đứng dậy thanh toán rồi đi ra lấy xe để trở về nhà. Trong lúc chạy xe, tôi thấy từ phía xa có rất nhiều ánh đèn xe máy đang hướng về đây. Thấy khoảng cách khá xa, tôi liền vặn ga, xe máy đi ra giữa đường để vòng về hướng ngược lại. Lúc này, tôi nghe thấy cả tiếng còi nhại inh ỏi, tiếng bô nổ ầm ầm và cả tiếng hú hét chửi nhau từ những ánh đèn xe đó. Tiếng mấy cây phóng lợn mài xuống đất tóe lửa vang lên đến tai tôi. Tôi liền nhận ra đấy là một đám trẻ trâu đang phóng đi với tốc độ cao. Vừa nãy còn thấy chúng nó ở phía xa kia, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chúng đã lao đến rất gần xe tôi. Tôi kinh hoàng, hai mắt mở to vì biết chắc chắn sẽ có va chạm. Đám trẻ trâu đó cũng giật mình kinh hãi khi thấy xe máy tôi điều khiển đang quay đầu trên đường. Không kịp tránh né, chúng nó chỉ biết đạp phanh gấp. Trong đầu tôi lúc này xuất hiện đúng một chữ chết khi nhìn thấy con xe máy đầu tiên lao đến. Điều khiển xe là hai đứa trẻ trâu mặt rỗ, đầu nhuộm vàng, không đội mũ bảo hiểm. Kinh hoàng nhất là chúng nó còn đang kê một cái cây phóng lợn dài mấy mét trên đầu xe máy. Trước khi con xe máy lao vào, thì cây phóng lợn kia đã xuyên thủng người tôi rồi. Không nằm ngoài sự kinh hãi của tôi, cùng với tiếng phanh cháy đường của đám trẻ trâu đó, cây phóng lợn sắc bén kia đâm một đường thẳng từ ngực trước ra phía sau lưng tôi. Ánh mắt tôi kinh hoàng không chớp lấy một cái. Rầm một tiếng va chạm mạnh, thân thể tôi với cây phóng lợn xuyên qua ngực bị con xe máy hút văng ra xa. Chiếc xe của tôi bị hút kéo lê một đoạn trên đường. Liên tiếp hàng loạt tiếng động va chạm của vụ tai nạn vang lên, khiến cho tất cả những người xung quanh đấy chạy ra nhìn. Thấy có tai nạn, ai nấy cũng hoảng hốt lao ra. Đám trẻ trâu kia sau khi ngã dưới đường thì đứng dậy. Chúng nó mặt cắt không còn giọt máu, khi nhìn thấy tôi đang nằm trên vũng máu, ở ngực còn cắm nguyên cây phóng lợn dài hơn 3 mét. Thôi chết rồi, có tai nạn, có người chết rồi. Mấy người bạn của tôi trong quán nước cũng thất kinh, ai nấy cũng như chết lặng khi nhìn thấy tôi vừa bị tai nạn. Cơn đau kinh hoàng do vết đâm thủng ngực cùng cú tông trực diện khiến tôi mất đi ý thức. Tôi chìm vào một khoảng đen sâu hun hút. Tuy thế, tôi vẫn cảm giác được cơn đau đớn. Cơn đau khủng khiếp tra tấn tôi, nhưng tâm trí tôi lại bình tĩnh đến lạ thường. Không kêu gào, không quằn quại. Một cảm giác không khác gì khi bình thường, nhưng lại rất đau. Bỗng tôi cảm giác toàn thân của mình đang mất hết sức, chân tay buông thõng vô lực, đến mức cảm thấy khó chịu. Tôi hơi giật mình khi không cảm thấy được mình đang hít thở nữa. Một cảm giác cả thân thể mềm oặt, như đang rơi tự do xuống hố đen sâu thẳm không thấy đáy. Tôi hơi hoảng, tôi muốn hít thở, tôi muốn cảm nhận được sự phập phồng của lồng ngực, nhưng không thể. Cái cảm giác không thể hô hấp càng lúc càng khiến tôi hoảng sợ. Tôi nghĩ mình sẽ chết. Nhưng ngạc nhiên thay, dù đã rất lâu trôi qua tôi không hít thở, nhưng tôi vẫn còn cảm giác sống. Tôi vẫn bình thường, vẫn chưa thấy cái chết. Không biết đã trôi qua bao lâu, hai mắt tôi vẫn nhắm nghiền không mở. Bên cạnh tay tôi đang truyền tới những tiếng động cơ xe máy, cứ như vừa có mấy chiếc xe đi ngay sát đầu tôi vậy. Tôi mở mắt nhận ra lúc này mình nằm giữa đường, bầu trời đã tối. Tôi thẫn thờ nhìn ra xung quanh. Đầu óc tôi lúc này như trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì nhiều. Tôi chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, sao tôi lại ở đây như thế này. Bỗng vụt một tiếng, một con xe máy của người nào đó vừa xuyên qua người tôi. Tôi nhìn theo bóng dáng chiếc xe máy đó, rồi lại nhìn vào thân thể mình. Tôi ngạc nhiên, sao thân thể tôi lúc này nó cứ mờ ảo kiểu gì, trông không giống thật. Tôi cứ đứng như trời trồng ra đấy, vật vờ, mặt không biểu lộ, trơ cứng như đá. Tôi không bước đi đâu, mà cũng không biết phải đi đâu. Từ phía con đường chỗ cổng làng đi ra, lúc này có một đoàn người đi xe máy nối đuôi nhau đến gần nơi tôi đứng. Tôi nhận ra trong đoàn người đó có cả bố và mẹ tôi. Nhưng sau gương mặt bố mẹ tôi đau khổ như thế, trên người còn mặc cả quần áo tan bằng vải xô. Không lẽ có ai mất sao? Tôi ngạc nhiên khi thấy mẹ tôi lúc này đang cầm theo và đặt phía trước ngực là bức di ảnh của tôi. Những người khác đi cùng ai cũng đều đeo khăn trắng. Trong đoàn người ấy có một ông râu tóc sợi bạc, sợi đen. Ông này mặc bộ đồ cũ màu bá trầu. Rồi có một bác trong họ đi lên nói. Cháu nó hôm qua tai nạn, mất ở chỗ này đó thầy. Người được gọi là thầy tên là Thương, một thầy phù thủy. Nghe vậy thầy Thương liền lấy một khúc thân chuối đặt xuống đất, cắm hương lên rồi lẩm nhẩm rì rầm mấy câu không ai nghe rõ. Xong thầy gọi cả họ tên của tôi, rồi quay ra nhìn bố mẹ gật đầu. Thấy vậy mẹ tôi và các cô các thím gào khóc lên gọi tên tôi. Hiểu ơi, con ơi, về thôi con, mình về nhà con ơi. Nghe thấy tiếng gọi tên mình, tôi thẫn thờ vô định tiến về phía người thân đang đứng khóc gọi. Thầy Thương ánh mắt dán lên thân tôi, đầu gật gật, miệng lẩm bẩm. Được rồi, gọi hồn người chết tai nạn bên ngoài về xong thì cứ tiếp tục tổ chức tang lễ như bình thường là được. Nghe thầy Thương nói vậy, đoàn người lại bắt đầu nổ máy xe kéo nhau về. Khi ấy thân thể tôi cũng đi theo đoàn người. Tôi đi ngay phía sau đuôi xe của bố mẹ. Mẹ tôi vẫn cứ vừa khóc vừa gọi tên tôi. Tôi vẫn cứ vô thức đi về tới tận cổng nhà. Tôi nhìn vào thì thấy trong sân đang dựng rạp. Tiếng kèn trống khóc lóc ỉ ôi vang lên đều đều. Mùi hương án phảng phất khắp đoạn đường bên ngoài. Ngoài những người mà tôi biết mặt ra, thì dọc con đường xung quanh nhà tôi, lúc này xuất hiện ra thêm cả những bóng người khác rất cổ quái. Những người này thân thể teo tóp, gầy gò trơ xương. Cái cổ thì bé như cái que củi, nhưng cái bụng thì lại phình to ra như một cái thúng, da dẻ đen xì. Tôi đi vào trong sân, thấy vẻ mặt mọi người ai cũng đau buồn tiếc thương. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ở trong nhà mình. Chợt tôi đứng sững lại khi nhìn thấy một bàn thờ trong sân. Trên cái bàn thờ đó là hoa quả hương án, mâm gạo và một chiếc ảnh thờ có hình ảnh của chính mình. Tôi sững người, cứ đứng chăm chăm nhìn chiếc ảnh thờ đó. Nhìn lên phía trên có dòng chữ vô cùng thương tiếc báo tin anh Đào Phong Hiếu đã từ trần. Tôi lặng người, ánh mắt nhìn vào tên của mình. Trong đầu bắt đầu hiện ra những đoạn ký ức trước đó. Lúc đấy, tôi bị cây phóng lợn của một thằng trẻ trâu đâm xuyên qua ngực rồi liệm đi. Không lẽ lúc đó tôi đã chết rồi sao? Tất cả những ký ức trước đó từ xưa tới nay đã hiện ra hết. Tôi hoang mang lo lắng. Tôi đi khắp nhà, đến trước mặt bố, trước mặt mẹ mà gọi tên. Nhưng chẳng ai nghe tiếng của tôi cả. Mọi người vẫn chỉ nhìn đoàn người tới viếng. Nghe tiếng Phượng khóc mướn cất lên. Tôi đứng dưới sân, đứng giữa lối đi vào viếng để xem họ có nhìn thấy tôi không. Nhưng rồi tất cả mọi người đều đi lướt xuyên qua người tôi. Tôi nghe loáng thoáng được tiếng bàn tán của vài người trong đám. Họ nói rằng đây là hậu quả của việc làm lễ động thổ xây nhà mà không mời thầy xem cho. Xưa này cũng đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra như thế này. Người ta gọi đây là hạn xây nhà. Tôi run rẩy, ánh mắt đau khổ tột cùng nhìn tất cả. Tôi đi vào trong nhà, nhìn qua cổ quan tài đỏ chót đặt ở giữa nhà. Nhìn qua lớp kính, tôi thấy xác của mình đang nằm yên bên trong đấy. Da dẻ đã một màu lạnh lẽo, không sinh khí. Bát cơm cúng trên nắp quan. Tôi đưa tay cầm lên. Tôi nhấc lên lại là một bát cơm khác. Cả cơm và bát đều một màu tro xám xịt. Còn bát cơm cúng kia vẫn nằm yên trên nắp quan tài. Nhìn bố mẹ đau khổ khóc đến kiệt sức khản giọng, tôi run rẩy ném bát cơm cúng trong tay đi. Tôi ngồi sụp xuống, lòng đau đớn không cam tâm. Bao nhiêu năm chật vật trên thành phố, tôi mong chờ một ngày được báo hiếu, chăm sóc dưỡng già cho bố mẹ. Vậy mà tại sao lại thành ra kết cục thế này? Tại sao không phải là bọn trẻ trâu đua xe gây hại cho xã hội chết, mà lại chính là mình? Tôi đâu có làm việc ác độc. Một đời tôi nhẫn nhịn chịu nhục, không lời oán trách. Vậy tại sao đối xử với số phận tôi như thế? Cuộc sống cả nhà tôi như đã bước vào hạnh phúc, cớ sao bây giờ tất cả như rơi xuống tận cùng đau khổ? Tôi đau đớn gào khóc. Bát hương trên bàn thờ vong bên ngoài sân cũng bùng cháy dữ dội, khiến cho mọi người hốt hoảng. Hồn phách của tôi lúc này bắt đầu xuất hiện ra những luồng khí đen phản phất trên thân. Trong suốt thời gian còn lại của đám tang chính mình, tôi ngồi trên nắp quan tài với ánh mắt oán hận. Tôi hận đời mình thật quá bất công. Tôi sẵn sàng nhẫn nhịn chịu nhục, không đòi hỏi quá nhiều công bằng từ cuộc sống. Nhưng chí ít thì cũng đừng dập tắt đi tất cả hy vọng về một tương lai đẹp đẽ của nhà tôi. Bố mẹ tôi, ai sẽ lo cho họ? Bố mẹ giờ có mỗi mình tôi, còn ai để bố mẹ tôi nương tựa khi về già? Tôi hận đám trẻ trâu hôm đó. Tại sao chúng lại cầm phóng lợn đua xe? Chính chúng nó, tất cả là tại chúng nó đã khiến gia đình tôi tan nát như rơi xuống vực sâu đau khổ. Buổi sáng của ngày cuối cùng đám tang, người ta khiêng quan tài của tôi ra bên ngoài sân để chuẩn bị đưa đi chôn cất. Tôi nằm trong quan tài, hồn tôi nằm trên xác thịt đã lạnh ngắt. Tôi đưa tay lên, lòng đau khổ tột cùng khi chỉ thấy cánh tay phần hồn phách của mình giơ lên, còn xác thịt tôi chẳng thể nào động đậy. Tôi nghe thấy từng tiếng độc điếu vang bên ngoài, rồi chiếc quan tài được vài người khiêng lên đưa ra chiếc xe tang đã để sẵn ở ngoài cổng. Tôi nghe tiếng khóc xé lòng của mẹ, tiếng bố gọi tôi đầy đau đớn. Nhưng tôi chẳng thể làm được gì. Tôi đưa hai bàn tay cào lên thành quan tài, khớp hàm nghiến chặt nén đau. Tôi cảm nhận được chiếc quan tài của mình đang được vài người hò nhau đẩy vào trong xe tang, lạch cạch mấy tiếng đóng của xe. Chiếc xe bắt đầu di chuyển, tiếng kèn trống đưa tang vang lên đều đều. Xe đi tới đoạn đường nào, tôi đều biết rõ và cảm nhận được hết. Từng đoạn rẽ, từng đoạn đường bê tông xấu trơ sỏi đá. Bố mẹ tôi đứng vịnh vào nhau trước cổng nhà, nhìn theo đoàn người đưa tang mỗi lúc một xa. Tôi ở bên trong quan tài nghẹn ngào, thốt ra từng chữ con xin lỗi bố mẹ. Người ta thòng dây thừng đầu cuối, rồi từ từ thả quan tài tôi xuống quyệt mộ. Tiếng đất sỏi hất xuống đập vào nắp quan. Chả mấy chốc, quyệt mộ của tôi cũng đã được lắp xong. Tôi đã nằm xuống ba tấc đất. Lúc này các bà trong chùa mới bắt đầu đứng lại thắp hương tụng kinh trước mộ tôi. Tiếng tụng kinh lúc này sao khó nghe đến như thế. Bình thường khi còn sống, tôi vẫn hay nghe được tiếng tụng kinh. Mỗi lần nghe đều thấy trong lòng thanh thản dễ chịu. Nhưng giờ đây tiếng tụng kinh kia càng nghe, tôi càng thấy khó chịu trong tâm. Như thể tâm trí tôi đang kịch liệt bài xích đi những âm thanh đọc kinh Phật đó. Tôi gào lên với quyệt mộ rằng đừng có đọc nữa, tôi không muốn nghe. Đêm khuya ở nghĩa địa, gió heo may khẽ thổi, làm lay động những tán cây ngọn cỏ. Tôi nằm trong quan tài, lòng vẫn đau khổ khôn xiết. Tôi được nghe tiếng ếch nhái bên ngoài đang ộp ọp, tiếng giấy kêu rì rỉ khắp nơi lạnh lẽo. Thế rồi tôi hiện lên trên mộ, ngồi thu lu nhìn cảnh vật xung quanh. Từ phía lối đi vào, vang vọng loáng thoáng tiếng bước chân chống gậy. Tôi ngạc nhiên, giờ này khuya lắm rồi, ai gan lớn ra đây bây giờ? Lấp ló trước mắt tôi hiện ra một ông cụ lão quắc. Ông cụ này mặt mũi nhăn nheo, lưng còng, quần áo cũ kỹ như người ăn mày. Ông đi thẳng tới trước mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt. Tôi sững sờ nhìn ông. Mặt ông cụ không biểu lộ cảm xúc. Ông cất giọng trầm đục. Mới đến hả? Thế không đi xuống âm ty đi, còn dương vấn nhân gian làm gì? Đến lúc quan binh lụng được, tóm cổ hành hình thì đau đớn nhục nhã lắm đó. Tôi trố mắt. Hình như ông cụ này đang nói chuyện với tôi, nhưng tôi là vong mà. Không lẽ ông cụ này cũng là vong hồn? Còn chưa kịp nói, ông cụ chào mày nói trước. Đang hỏi mày đấy, thanh niên gì mà hỏi thì cứ đơ cái mặt ra như mất rổ gạo thế. Ông hỏi cháu á? Ông nhìn thấy cháu hả? Ông là ai thế? Sao ông lại thấy được cháu? Ồ hay, không hỏi mày á thì ông đây hỏi người sống hả? Tao, ông quán mà lũ chúng bày hay gọi lúc còn trẻ con nít đó. Mày là thằng Hiếu con nhà Cúc Hiền đúng chứ? Chà, lớn nhanh quá. Lớn nhanh, chết cũng nhanh nhẹ. Ông quản vừa nói, miệng vừa cười khà khà, rồi lại tiếp. Thế sao chết rồi, không xuống kia đi, dường dân trần gian làm gì? Tôi bị hỏi như thế thì không trả lời được. Chẳng lẽ bảo là uất quá, oan quá nên không muốn xuống. Tôi ngập ngừng một lúc lâu mà không nói được câu nào. Ông quản lại nói tiếp. Thôi được rồi, tao ở đây mấy trăm năm, gặp qua đủ loại hồn ma chết. Trời, biết là chú mày đang nghĩ gì trong đầu rồi đó. Tao đến gặp không phải bắt chú mày xuống kia đâu, đến chỉ là nhắc nhở một chút chuyện thôi. Đừng có bén mảng qua cái khu rừng ở phía sau nghĩa địa đó, cái rừng tre đấy. Tôi nghe vậy liền quay ra sau, nhìn vào khu rừng tre ấy. Khi này đã là ma, tôi nhìn thấy được ở phía bên rừng đang bốc lên những thứ khí tím khí đen, trông như ngọn lửa vậy. Tôi rùng mình. Ông quản, ở bên đây có cái gì mà trông sợ thế? Có quỷ đó. Là cái đám cướp ngày xưa bị đánh chết ở làng đấy. Chuyện dòng ma đám cướp không đi siêu thoát là thật. Chúng mày còn sống là người thường thì không thấy đâu, Nhưng chúng tao là vong hồn thì thấy được bên ấy có quỷ. Bọn chúng nó sống mà là người ác, chết là ác quỷ đó. Thật sao ông? Chứ chả lẽ tao đây mấy trăm năm lại đi dối cái dòng mới chết như mày à, để đám quỷ bên đấy bắt được thì chỉ có kết cục hồn phách bị chúng nó cắn xé nuốt chửng thôi. Nhìn thấy mấy ngôi mộ hoang kia chứ? Đấy là mộ của mấy người ăn xin ăn mài từ nơi khác đến rồi chết ở làng, được người dân lo cho cái mộ. Có những mộ đã hơn chục năm rồi đấy. Vong hồn của mấy cái mộ đấy cũng không xuống cõi âm, nhưng cũng không dám ló ra ngoài như chú mày đâu. Mấy người đấy biết đám quỷ bên rừng tre kia đáng sợ như thế nào, chỉ dám trốn trong mộ thôi, lâu lâu mới ló ra ngoài. Khu nghĩa địa này cũng có hơn chục vong hồn bị chúng nó bắt rồi. Đấy, tao chỉ nhắc thế thôi, chú mày tự liệu đó. Tôi vừa nghe, mắt vừa nhìn về phía mấy mộ đất mà ông Quảng đang chỉ. Đúng thật là mấy mộ đất ấy có âm khí bốc lên, chứng tỏ bên dưới có vong hồn. Thật ra cũng không cần phải lo lắng lắm đâu. Chừng nào tao vẫn ở đây thì cái đám quỷ bên đấy khó mà vào khu nghĩa địa bắt các vong hồn được. Thế nha, ngồi đấy mà thẫn thờ đi, tao về đây. Nói rồi ông Quảng quay lưng đi ra hướng cổng nghĩa địa. Chỉ loáng một cái chớp mắt, bóng dáng vong hồn ông đã mất hút tích ngoài kia. Đúng là vong ma đi mây về gió. Tôi lại ngồi một mình trên nấm mộ, trong lòng cảm xúc hỗn loạn. Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi phải làm gì đây? Tôi không muốn xuống âm phủ. Tôi đã muốn mình chết đâu. Tôi cứ ngồi đó mà oán hận cuộc đời bất công, rồi cũng lo lắng đến đau lòng khi nghĩ tới bố mẹ ở nhà. Tôi cũng muốn về thăm họ, nhưng lại chẳng dám. Tôi không muốn nhìn thấy sự đau đớn đến đứt ruột đứt gan hiện hữu trên gương mặt của bố mẹ. Những ngày sau đó, tôi ở trong khu nghĩa địa, ban ngày thì nằm dưới mộ, đến đêm thì hiện lên nói chuyện với ông Quảng hoặc vài vong hồn khác. Chúng tôi nói về những chuyện khi mình còn sống. Họ cũng cho tôi biết một điều rằng khi đến một thời gian nhất định thì hồn phách của ta có thể rời khỏi nơi chôn cất, đi tới bất kỳ đâu. Hồn phách chết càng lâu thì càng mạnh, đi được càng xa. Và tôi cũng được biết rằng vong hồn có thể giết được người, nhưng cũng tùy thuộc vào thời gian trở thành vong hồn. Mới chết không lâu thì chỉ có thể dọa cho người ta sợ rồi gặp tai nạn nào đó mà chết. Chết được thời gian lâu thì có thể nhập vào người nào đó rồi ra tay. Nhưng cả hai kiểu này đều chỉ là hồn thể, không tự cầm nắm hay thẳng tay giết người. Hơn nữa, muốn giết ai đó thì phải có một sợi dây nghiệp duyên liên kết với nhau. Còn không có liên kết thì không thể ra tay được. Chỉ có khi trở thành quỷ thì mới thực sự mạnh. Khi ấy có thể tự tay vật chết người nào đó mà không cần tới cả sự liên kết nghiệp duyên. Lần đấy tôi nghe như thế thì hỏi ông Quảng. Nếu quỷ mà mạnh như thế, chẳng phải làng tôi sớm gặp đại nạn rồi chứ? Trong rừng tre kia là cả đám quỷ còn gì. Thật ra đám quỷ ấy cũng muốn ra ngoài kia giết người lắm chứ. Nhưng ở làng còn có Tào, Thổ Công và Đức Thánh Thành Hoàng. Đám ấy muốn tràn ra không có được, mà chúng ta muốn đánh vào cũng không xong. Bên ta đồng binh lính hơn, nhưng bên nó lại toàn là quỷ quán khí mạnh mẽ. Ơi thôi đành kệ đi, cứ nước sông không phạm nước giếng là được. Chỉ hy vọng một ngày nhân duyên đủ lớn, làng này gặp được người nào đủ sức diệt trừ đi cái bọn đấy, mang yên bình cho dân làng. Thời gian trôi, hôm nay là lễ cúng 49 ngày của tôi. Lúc này đã là buổi khuya muộn. Tôi ngồi trên mộ nhìn về phía rừng tre đang bốc lên quỷ khí ngùn ngụt. Những vong hồn khác trong khu nghĩa địa khi nhìn về phía ấy thì cảm thấy rất sợ hãi. Nhưng tôi lại khác. Tôi không cảm thấy sợ sệt, mà nhìn vào đấy, trong lòng tôi lại trỗi lên mãnh liệt một sự giận dữ, một cảm giác muốn giết chết kẻ đã khiến mình thành ra như thế này. Sự phẫn uất trong lòng tôi ngày một lớn, oán khí bủa vây lấy hồn phách của tôi. Lúc này, từ phía cổng vào trong nghĩa địa vọng tới tiếng xe máy. nhưng không có ánh đèn. Từ ngoài đi vào là một chiếc xe, trên xe chở theo ba người cùng đống đồ lỉnh kỉnh. Tôi nhìn thấy đó là gia đình nhà chú Tuyên thím Hải thì ngạc nhiên. Sao nửa đêm khuya khoắt như thế này, cả nhà chú thím lại ra đây làm gì? Còn người kia là con bé Thương, con gái của chú thím. Nhưng chẳng phải là con Thương đang đi học đại học trên thành phố sao? Sao bây giờ nó lại ở đây mà trong mặt mũi con Thương lại đau đớn như thế? Rồi tôi sững người thêm một lần nữa khi nhìn xuống bụng con Thương. Bụng nó to, bên trong còn có một sinh linh bé bỏng sắp chào đời. Đến đây tôi liền biết được chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra là con Thương đi học trên thành phố rồi có bầu. Nó đã về nhà, vợ chồng chú thím đã giấu con Thương đi trong thời gian mang bầu. Đến hôm nay con Thương trở dạ, để tránh hàng xóm láng giềng phát giác, chú thím đã chở con bé trong đêm đi ra khu nghĩa địa để sinh con. Con Thương nằm trên tấm vải bóng, mặt mũi đau đớn, nghiến răng chịu đựng. Thím Hải mặt mũi lo lắng ở bên cạnh đỡ đẻ cho con gái. Chú Tuyền sốt sắng đổ nước nóng trong phích vào cái chậu. Sau một hồi lâu rặn đẻ, thân thể Thương đã đầm đìa mồ hôi mà đứa bé vẫn chưa chịu ra. Vật lộn mãi cuối cùng nó cũng đã chào đời. Nhưng kỳ lạ thay, đứa trẻ không khóc. Chú thím sững sờ nhìn nó đỏ hỏn trong tay mình, ánh mắt hoang mang. Thím Hải vỗ đét mấy phát vào mông đứa trẻ, nhưng cũng chẳng có tiếng khóc. Sao nó không khóc thế này? Chú Tuyền im lặng, còn Thường cất giọng yếu ớt. Con của con, bố mẹ cho con xem con. Tôi nhìn ba người nhà chú thím, rồi lại nhìn qua bên cạnh con Thương. Lúc này đã có một đứa trẻ, thân thể mờ nhạt bên cạnh. Tôi nhận ra đó là vong hồn đứa bé vừa mới hạ sinh. Nó đã chết rồi, có lẽ do khó sinh, nước ối cạn nên cái thai bị chết ngạt. Tôi nhìn vong hồn đứa trẻ, rồi nhìn gương mặt chú thím. Cả ba người bàng hoàng khi thấy đứa bé vừa lọt lòng đã chết. Thương nằm trên khóc ngất, thím Hải bịt miệng, nước mắt ngấn lệ. Chú Tuyên ngậm ngùi. Sao cháu tụi nó khổ thế này hả trời? Định rằng sinh xong sẽ vợ như nhặt được đứa trẻ mang về nuôi. Nào đâu có ngờ ông trời lại ác thế này. Ra là vậy. Nhà chú thím sợ bị mang tay tiếng, sợ hàng xóm dị nghị về con gái, rằng là sinh viên học chưa xong đã ngủ với trai rồi có bầu. Thực ra bây giờ có thai trước cưới không phải vấn đề to tát, nhưng sau đó cũng phải cưới chạy bầu. Đằng này con Thương có thai, nhưng chắc thằng kia không nhận, sợ xóm làng nói ra nói vào con gái hư hỏng mất nết, nên mới có sự việc ngày hôm nay. Thấy đã không có thể cứu vãn được, chú Tuyên ngậm ngùi quấn mấy lớp vải cho đứa trẻ rồi đặt nó ở dưới một gốc cây. Cả ba người nhà chú dìu dắt nhau trở về. Vong hồn đứa bé vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó đứng cạnh cái xác mình, mặt mũi ngẩn ngơ nhìn trong vô định. Tôi nhìn nó khẽ thở dài trong lòng. Tôi tiến lại, đưa tay vuốt lên đỉnh đầu vong hồn đứa trẻ. Nó cảm nhận được điều đó, liền ngước mặt lên nhìn tôi. Đôi mắt không có lòng đen, một màu trắng toát, hai môi mấp máy như bọn trẻ đói sữa. Một hồi lâu, tôi lại thấy tiếng xe máy từ bên ngoài đi vào nghĩa địa. Là chú Tuyên, lần này chú còn mang theo cuốc và cả hương. Chú bổ cuốc xuống, đào một cái hố sâu, rồi đặt cái xác đứa bé đang quấn vải vào trong. Chú chắp tay lại mấy cái, giọng đau xót. Khổ thân cháu tôi, được sinh ra nhưng không được sống một kiếp người. Thôi thì cháu ra đi, sớm đầu thai kiếp khác. Ông sẽ đặt tên cho cháu là Đạo Xuân Bảo. Nói dứt câu, chú Tuyền nén cơn đau, cào từng cuốc đất lấp lại cái mộ sơ sài. Chú cắm ba nén hương lên đỉnh mộ rồi trở về. Mùi nhang phảng phất khắp khu nghĩa địa lạnh lẽo. Tôi khẽ lẩm bẩm. Đào Xuân Bảo. Bên cạnh tôi bỗng cất lên giọng nói của ông quản. Tên đẹp đó, mỗi số phận không may mắn thôi. Thế người tính làm sao với đứa trẻ này? Làm sao là làm sao hả ông? Dòng gì chết như thế này cực kỳ là oán hận cha mẹ nó đó. Mặc dù lỗi không hoàn toàn do họ, có trách thì trách số phận không may mắn. Nhưng dòng nhì đến một ngày nhất định, nó sẽ được thông linh, biết được bố mẹ là ai. Khi ấy nó sẽ mang theo oán hận mà quay về tìm. Nhẹ thì bị ám cho sức khỏe suy giảm, làm ăn thì sa sút thất bát, nặng thì mất mạng. Thật vậy hả ông? Vậy phải làm thế nào để chuyện đấy không xảy ra? Nó mà xảy ra thật, có lẽ chú thím nhà cháu và cả con Thương cũng chết mất. Rất đơn giản thôi. Chỉ cần có người dẫn dắt nó, không cho nó sa vào con đường thù oán là được. Có thể là một vong hồn có lý trí dẫn dắt, hoặc bố mẹ ông bà nó lập cho một cái lễ rước nó lên chùa. Chú thím còn phải đưa con Hương ra đây đẻ, không cả dám đưa lên viện vì sợ người ta biết, thì làm sao dám mời thầy về để cúng lễ cho đứa trẻ. Không ai làm lễ, nó sẽ đi lang thang. Lỡ không may nó đi lạc qua bên rừng tre, hay là đám quỷ bên ấy dụ dỗ kéo sang, rồi chúng nó xé hồn nuốt sống đứa bé, thế con mà chết. Nếu đã như vậy thì để tôi sẽ tự mình giúp cho đứa trẻ. Một thần quán khí quấn quanh như muốn giết người ấy, thế mà thằng nhóc này cũng tốt tính quá. Thật là khó hiểu. Tôi nghe lời nói của ông quản mà bất giác nhìn vào thân thể mình. Đúng thật là hồn phách của tôi bây giờ chằng chịt những oán khí màu đen quấn vào. Oán khí này là do tôi oán hận kẻ đã giết chết tôi, chứ tôi không oán lên đầu những người không liên quan. Chắc có lẽ đó là chút thiện tâm còn sót lại trong hồn phách. Tôi ở đây chỉ mong chờ một ngày hồn phách mình đủ mạnh có thể tìm được kẻ đã đâm chết mình hôm ấy. Từ đấy tôi luôn trông coi giám sát vong hồn đứa bé. Đứa bé chết khi chưa kịp chào đời, lại chưa đến ngày được thông linh, nên thành ra trí khôn của nó gần như bằng không. Thời gian này tôi ở bên cạnh nó, bảo vệ nó khỏi những lần bị đám quỷ trong rừng tre dụ hoặc. Đã không ít lần đám quỷ bên rừng tre dòm ngó thèm khát được nuốt hồn phách của nó. Chúng nó biến quá khôn lường thành những thứ bắt mắt, thu hút, dẫn dụ hồn phách đứa trẻ. May mắn là tôi vẫn ở đây, phát hiện ra và ngăn cản kịp thời. Có đồ cúng từ gia đình, tôi luôn đưa một phần cho nó. Kể từ sau đêm hôm ấy, gia đình nhà chú thím tôi chẳng ra thăm ngôi mộ sơ sài lấy một lần. Dường như họ đã quên đi chuyện đó. Thời gian thấm thoát trôi đi, đã gần một năm qua, hôm nay vẫn như mọi ngày. Tôi ngồi trên nấm mộ của mình, ánh mắt nhìn vào vong hồn đứa trẻ đang nằm trên đất. Hôm nay là ngày rằm, ma quỷ vong hồn khắp nghĩa địa đều đang hiện ra. Tôi và họ đang tắm dưới ánh trăng rằm, hấp thụ âm khí để trở nên mạnh hơn. Tôi nhìn bản thân mình. Thời gian vừa qua, càng ngày oán khí và âm khí trên hồn phách càng đậm. Đột nhiên hồn phách tôi cảm nhận được sự bất thường bên trong. Tầm nhìn phía trước của tôi nhòe đi một chút. Tôi sững sờ chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra, thì một loạt hình ảnh xuất hiện trong đầu. Những hình ảnh lạ lẫm. Kia là một đứa trẻ con đang dần lớn lên. Tôi không hề biết nó là ai. Thế rồi một hình ảnh cuối cùng xoẹt qua, là người tham gia vào một cuộc đua xe. Sau đó hình ảnh tôi đang quay xe hiện tiếp. Còn xe máy lao thẳng đánh rầm một tiếng. Sau một loạt hình ảnh chạy qua, tôi bàng hoàng nhận ra hình ảnh đó là ký ức của thằng trẻ trâu đã đâm chết tôi. Trong đầu tôi lúc này xuất hiện hàng loạt thứ. Tôi đã biết nó tên là Đặng Văn Khải, nhà nó ở làng bên cạnh. Thằng Khải chỉ mới hơn 15 tuổi. Trong các án hình sự mà trẻ dưới 16 tuổi phải chịu thì không có án gây tai nạn chết người. Do đó, nó không bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ lần này. Nhưng chủ đăng ký chiếc xe máy là bố nó, ông Đặng Văn Khâm, phải ra hầu tòa và đi tù 7 năm với tội danh là giao xe cho người chưa đủ tuổi, gây tai nạn có hậu quả nghiêm trọng và gây chết người. Tôi đứng trên đỉnh mộ, mặt cười lên đầy ác độc. Tôi mặc kệ vong hồn đứa cháu mình đang nằm trên đất mà rời khỏi khu nghĩa địa. Tôi bước đi lững thững trên con đường bê tông, chân không chạm đất. Không lâu sau, tôi đã đứng trước cửa nhà thằng Khải. Ánh mắt tôi toát lên sự căm phẫn và ác độc nhìn vào trong đấy. Tôi bước đi, xuyên qua cánh cổng sắt vào trong sân, rồi xuyên qua cánh cửa gỗ vào trong nhà. Căn nhà này, đây là lần đầu tiên tôi bước vào. nhưng trong đầu tôi lại biết rõ từng căn phòng kẻ gốc. Như thể rất thân thuộc, tôi đi thẳng tới phòng ngủ của nó. Nhìn kẻ đã đâm chết tôi đang nằm ngủ ngon lành, lại còn đang mơ về đám anh em bạn bè trẻ trâu, khiến lòng tôi bùng lên cơn giận. Tôi kéo dài cánh tay ra, bóp cổ của hồn phách thằng Khải. Tôi cười lên khằng khặc đầy khoái trá. Trong giấc mơ của nó, một thằng nó coi là anh em sống chết đang bóp cổ chính nó. Tôi ở bên ngoài mở miệng gằn giọng nói câu nào, thằng đang bóp cổ thằng Khải cũng mở miệng nói câu đấy. Thằng Khải trong giấc mơ vùng vẫy, bên ngoài nó cũng giãy giụa chân tay. Ánh mắt nó kinh hãi, nhìn thẳng vào hai con mắt đỏ ngầu của bạn mình. Nó ú ớ, họng bị bóp nghẹt không phát ra được lời nào. Nó bị nhấc bổng lên không trung, chân tay đạp đạp quờ quạng. Hai con người của thằng Khải trợn ngược ra sau như sắp đứt thở. Bây giờ tôi mới bỏ tay ra khỏi cổ nó. Trên cổ của thằng Khải xuất hiện vết máu tụ tím. Giấc mơ của thằng Khải tan biến, tâm trí nó bây giờ đã rơi vào một khoảng không tối đen. Tôi cười lên. Tao chưa thể để cho mày chết dễ dàng như vậy được. Tao sẽ hành hạ mày. Tao sẽ hành hạ mẹ mày từ từ. Tao sẽ khiến mẹ con mày sống không bằng chết, rồi mới lấy mạng hai mẹ con mày sau. Chúng mày sẽ phải làm trâu làm ngựa hầu hạ cho tao. Buổi chiều tối muộn ngày hôm sau, tôi ngồi trên mộ chuẩn bị tới nhà thằng Khải để hành hạ nó. Từ phía bên ngoài, ông quản chậm rãi đi vào. Khi đến trước mặt tôi, ông dừng lại, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Tôi ngạc nhiên định cất giọng hỏi, nhưng bất ngờ ông thở dài, lắc đầu rồi quay lưng bước đi trở về. Tôi không hiểu chuyện gì vừa diễn ra, miệng lẩm bẩm. Cái gì vậy? Vong hồn cũng thở được hả? Phía bên nhà thằng Khải, lúc này nó đang phụ mẹ nấu bữa cơm tối. Theo như ký ức tôi nhìn thấy, thằng Khải trước giờ rất ham chơi lười làm. Có khi cả ngày hết nằm dài trong phòng sau giờ học, thì cũng là đú đẫn tụ tập bạn bè đi biệt tích tới gần sáng. Tất cả mọi việc trong nhà đều mẹ và thằng Khôi em trai của nó làm hết. Nhưng từ sau vụ tai nạn với tôi lần ấy, thằng Khải trở nên ngoan ngoãn vô cùng. Nó ở nhà phụ việc cho mẹ, tuy không chịu làm bài tập, nhưng nó cũng chẳng chơi game. Có lẽ nó đang ân hận vì gây tai nạn chết người, khiến bố phải đi tù chăng? Tôi nghĩ như thế, nhưng không mảy may động tâm. Dù nó có làm trăm việc thiện tích đức đi chăng nữa, thì tôi đã quyết phải hành hạ mẹ con nó chết dần chết mòn. Điều đó không bao giờ có thể thay đổi được. Tôi đi lang thang trong căn nhà hai tầng, nhìn mọi thứ. Tôi đi xuyên qua người thằng Khải, tiến vào trong bếp, đứng sát bên cạnh nó. Nhìn nó đầy thù oán, bất giác nó cảm nhận được sự ớn lạnh. Nó ngơ ngác ngẩn mặt nhìn xung quanh gian bếp. Thằng Khôi vừa đi ra ngoài, trong bếp chỉ còn lại một mình thằng Khải. Tôi nhìn nó, miệng ngoác ra cười, mắt trừng lên như muốn lòi cả ra. Gương mặt bê bết đất và máu khô đen lại của tôi đang hiện ra để cho nó thấy. Nó cảm giác như có người đang đứng lù lù bên cạnh mình. Ban đầu nó nghĩ là thằng Khôi, nhưng một lúc sau vẫn cảm thấy có bóng người đứng đấy, lại cảm thấy có sự ớn lạnh rõ rệt. Thằng Khải từ từ quay đầu ra nhìn. Khi nó vừa quay ra, tôi biến thành dáng dấp của thằng Khôi, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi. Thằng Khải giật mình, nó nói: cái thằng này, mày làm cái mẹ gì mà đứng nhìn tao ghê vậy? Chợt thằng Khải đứng sững người. Mặt nó, thằng Khôi, lại cao hơn cả mặt mình. Em trai nó mới lên cấp 2, tại sao cao như thế được? Hai mắt thằng Khải trố ra, mồm há hốc, vẻ mặt sững sờ. Tôi trong bộ dạng của thằng Khôi không đáp lời thằng Khải, chỉ đứng nhìn, đưa một tay tóm lấy cổ của nó. Tôi nhấc bổng nó lên không trung. Thằng Khải kinh hãi đến trợn mắt. Nó nhìn tôi, chân tay giãy giụa đạp đạp vào trong không khí. Tay còn lại của tôi cầm lấy miếng thịt lợn sống nó đang thái dở, đưa lên nhét vào trong mồm nó. Ở bên ngoài, bà Nga mẹ thằng Khải đi ngang qua cửa bếp thì giật mình. Bà thấy cảnh nó đang một tay bóp cổ, một tay tự nhét thịt vào mồm. Bà hoảng hốt chạy vào. Khải à, con làm cái gì vậy? Khải! Bà Nga cố gắng gỡ tay của nó ra, nhưng bà dùng hết sức mà tay thằng Khải chẳng chịu dừng. Miệng tôi há ra cất giọng, miệng thằng Khải cũng phát ra những âm thanh ồm ồm xen lẫn với tiếng nhai thịt. Bà Nga rú lên. Khôi ơi Khôi, mày vào xem anh mày bị làm sao thế này nè Khôi à. Thằng Khôi ở bên ngoài nghe tiếng mẹ kêu, nó vội chạy vào. Khi tôi thấy thằng Khôi chạy vào, nở ra một nụ cười ma quái rồi lập tức biến mất. Thằng Khải giật người lên mấy cái rồi quỳ sụp xuống đất, vừa cố thở vừa ọc ra những cục thịt heo mắc trong cổ họng. Hai mắt nó đỏ vàng tia máu, ngước lên nhìn mẹ và em trai. Nó đùng đùng đứng dậy, vừa lấy con dao lao vào thằng Khôi mà chửi. Con mẹ mày, mày định giết tao hả? Tao làm gì mày chứ? Thằng Khôi thấy thế thì tái cả mặt, nó cắm đầu bỏ chạy ra ngoài. Bà Nga cũng kinh hãi rú lên rồi đuổi theo hai đứa con. Hàng xóm xung quanh nghe tiếng bên này ồn ào cũng hóng chuyện. Thấy thằng Khải đuổi chém thằng Khôi, mấy chú kêu lên. Trời đất ơi, thằng Khải nó định giết em nó hay sao kìa, mau vào can nó lại đi. Mấy người đàn ông khỏe mạnh phầm phầm tới chặn trước mặt thằng Khải. Cái thằng kia, mày làm cái trò gì vậy? Thằng kia nó bóp cổ, nó nhét thịt lợn vào mồm của cháu. Mấy người nghe vậy thì chau mày khó tin. Thằng Khôi mới có lớp 6, làm sao đủ sức bóp cổ nhét thịt vào mồm nó. Bà Nga lao đến và đánh đốp một phát vào mặt đứa con ngỗ nghịch. Trước mắt chảy ra, bà quát. Em đó đã làm gì mày? Chính mắt mẹ thấy mày tự bóp cổ, chứ thằng em mày nó có làm cái gì mày đâu. Mày hại bố mày tù tội chưa vừa lòng sao, mà bây giờ còn chém cả em trai mày nữa hả Khải? Mày có còn là con người nữa không? Hay mày là con thú vật? Bà Nga quát mắng con, lòng đau như xé ruột xé gan. Từ sau lần ấy, trong mắt người nhà và làng xóm, thằng Khải không khác gì một tội đồ bất hiếu. Bà Nga giận con, nhưng cũng giận mình vì đã không giáo dục con cái thật tốt. Bà không tha thứ cho thằng Khải một, thì cũng không tha thứ cho bản thân tới 10. Khải nghe mẹ chửi thì hoang mang, rõ ràng lúc đấy trong mắt nó là thằng Khôi. Còn hàng xóm, họ nghe xong chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Có người còn nói, bỏ mẹ, hay thằng đấy nó chơi đá rồi lên cơn ảo giác, rồi nó đuổi chém thằng Khôi. Mấy cái vụ chém người của bọn chơi đá cũng y hệt thế này đấy. Người nói ra người nói vào, rồi mọi người tặc lưỡi mặc kệ chuyện nhà người ta. Cuối cùng ai về nhà nấy, thằng Khải bỏ chạy về nhà. Còn thằng Khôi, nó run rẩy vẫn còn sợ hãi lắm, bám sát vào người mẹ nó không dám về nhà. Bà Nga phải đưa thằng Khôi gửi tạm qua nhà ông nội vài hôm, chừng nào thằng Khôi bình tĩnh hết sợ thì sẽ đưa về sau. Về tới nhà, bà Nga buồn rầu ngồi lủi thủi trong góc bếp ăn cơm. Thằng Khải thì trốn trong phòng không dám xuống. Bà Nga nhìn căn nhà vốn từng rất ấm cúng, nay hiu quạnh đến xót lòng. Nước mắt bà rưng rưng trực trào. Tôi đứng nhìn hết tất cả, miệng nhếch lên một nụ cười độc địa. Lòng tôi thấy sảng khoái, đắc chí vô cùng khi khiến gia đình này dần tan nát. Tiếng cười khằng khặc của tôi vang vọng. Chó bên ngoài sủa lên ầm ĩ, chim đang đậu trên cây cũng bay tán loạn. Nửa đêm, khi thằng Khải vẫn chưa ngủ, nó nằm trằn trọc, hết xem điện thoại rồi lại nhìn vô định lên trần nhà. Nó vẫn mông lung không hiểu rốt cuộc chuyện xảy ra lúc tối là như thế nào. Chẳng lẽ mắt mũi nó nhìn nhầm hay bị ảo giác thật? Tôi lại tiếp tục trò trả thù của mình. Khi này, tôi đang hiện ra trước cửa phòng của thằng Khải. Tuy không nhìn được xuyên vào bên trong, nhưng tôi biết nó đang làm gì, đang như thế nào. Tôi cười, đưa tay lên gõ cửa còng cọc. Từ hỏng phát ra tiếng của thằng Khôi. Anh Khải ơi, mở cửa cho em. Em bảo cái này. Anh Khải ơi. Bên trong phòng, thằng Khải khẽ giật mình thon thót bởi tiếng gõ cửa giữa đêm. Nó bực bội. Cút mẹ mày đi, gọi cái đéo gì? Tôi vẫn cười lên ma quái, vẫn gõ cửa gọi vào trong. Anh mở cửa ra đi, em có cái này muốn nói thật mà. Mở ra đi. Mày muốn nói cái mẹ gì mày nói luôn đi. Thằng Khải vừa nói hết câu, nó ngớ người ra. Bên ngoài cửa không hề có bóng dáng thằng Khôi. Nó chau mày, nhìn ngang nhìn dọc, như tìm kiếm. Anh mở cửa ra đi, em có cái này muốn nói thật mà. Mở ra đi. Thằng Khải bên trong bực mình đi ra, tay mở tung cửa, miệng quát lớn. Mày muốn nói cái mẹ gì, nói luôn đi. Nhưng thằng Khải vừa nói hết câu, nó ngớ người ra. Bên ngoài cửa không hề có bóng dáng thằng Khôi. Nó chau mày, nhìn ngang dọc có ý tìm kiếm. Thằng Khải không nhìn thấy tôi, còn tôi thì thấy nó. Tôi liếc mắt, chiếc bóng đèn huỳnh quang bên trong nổ tung, mảnh vỡ văng khắp phòng. Khải kinh hãi nhìn vào trong thì cũng bị vài mảnh thủy tinh văng vào mặt. Nó kêu lên thất thanh, ôm mặt đau đớn ngồi sụp xuống. Tôi hiện ra sát bên tai thằng Khải, giọng điệu ma quái. Đau không? Thế có đau bằng tao không? Thằng Khải hoảng sợ ngẩng phắt mặt lên. Ánh sáng yếu ớt từ đèn cột điện ngoài đường hắt vào cũng đủ để cho nó trông thấy bộ dáng của tôi lúc này. Tôi hiện ra với gương mặt méo mó, quần áo rách nát, bê bết máu. Giữa ngực còn nguyên một cây phóng lợn đâm xuyên qua. Tôi cười ngoác ra, máu bắt đầu chảy từ miệng. Hai tay tôi đưa lên, rút cây phóng lợn ra khỏi ngực. Máu theo cây phóng lợn bắn ra ngoài, dính lên gương mặt kinh hoàng của thằng Khải. Tôi giơ cây phóng lợn ra, nói khanh khách. Của mày đó, tao trả lại cho mày đấy. Cầm lấy đi, cầm lấy. Thằng Khải lúc này hồn phách như sắp thoát khỏi xác, tim muốn ngừng đập. Nó gào thét nhưng đã bị tôi chặn họng. Tôi dí sát mặt vào mặt nó, gằn lên từng chữ. Cầm lấy đi, cầm đi. Sao mày lại không cầm? Hôm đấy mày cầm chắc lắm cơ mà. Mày đâm thủng cả bụng tao cơ mà. Cầm đi, cầm, đâm tao đi. Chó nhà hàng xóm xung quanh hướng cái mõm về phía nhà bà Nga mà sủa lên inh ỏi. Phía bên ấy ở tầng 2, lúc này thằng Khải như mất hồn, đang leo lên cái lan can mà đứng. Toàn thân nó căng cứng ra như khúc cây. Tôi cười lên đầy ác độc, điều khiển từng động tác của nó. Tôi nhấc chân, nó cũng nhấc chân. Tôi quơ tay, nó cũng quơ tay. Hàng xóm xung quanh đã có vài nhà bật đèn. Người trong nhà bước ra sân, quát con chó im mồm, rồi lấy cành cây lùa con chó chui vào chuồng. Mấy con chó chỉ kêu ăn ẳng, nhưng nhất quyết không chui vào chuồng. Thấy khó hiểu, họ đều nhìn về phía chó nhà mình đang sủa. Tất cả thất kinh. Ở phía nhà bà Nga, thằng Khải bị tôi nhập lúc này đang nhảy múa trên cái lan can. Tôi điều khiển nó nhảy những điệu ma quái, rồi đi từ đầu lan can bên này qua đầu bên kia, rồi lại đi bước lùi trên lan can. Miệng thằng Khải lúc lại hú lên mấy tiếng. Mấy người hô lên: Thằng kia, mày làm cái gì nữa đêm mày muốn may quay cuồng vậy? Tôi cười lên khành khạch, ánh mắt nhìn về phía mấy nhà xung quanh. Thế rồi tôi nhảy phát về phía trước một cái, toàn thân của thằng Khải bay ra khỏi giữa không trung. Trước vẻ kinh hoàng của hàng xóm, Khải rơi như một quả mít xuống nền sân gạch đỏ. Trước khi thằng Khải đáp đất, tôi đã thoát khỏi xác của nó. Trời đất ơi, chết rồi! Thằng Khải nhà bà Nga chết rồi! Rất nhanh nhiều người kéo nhau đến trước cổng nhà bà Nga. Ánh đèn pin rọi vào trong sân, Khải đang nằm một đống dưới nền. Người ta gọi gào ầm ĩ, kêu bà Nga thức dậy. Cô Nga ơi, cô Nga! Thằng Khải nó nhảy từ tầng 2 xuống đi kìa! Dậy đi cô Nga ơi! Bà Nga đang ngủ bên trong, nghe tiếng người gào gọi bên ngoài thì vùng dậy, mặt mũi hoảng hốt chạy ra, chân còn không kịp xỏ dép. Bà mở toang cửa, thấy từ bên ngoài cả chục ánh đèn rọi vào. Vài người đàn ông còn đang trèo trên tường, trèo cổng vào trong. Trời ơi thằng Khải! Thằng Khải nó vừa nhảy từ tầng 2 xuống đi kia kìa! Mau ra xem nó có bị làm sao không! Mau lên! Bà Nga nhìn theo hướng đèn pin chiếu, thấy xác thằng Khải vặn vẹo bên góc sân. Bà gào lên: Trời đất ơi thằng Khải, con ơi là con làm sao thế này? Trời ơi con ơi! Mọi người nhanh chóng đưa thằng Khải đi viện. Trời đất ơi, sao cái thằng này nó lại nhảy lầu như vậy? Hồi tối á, giác dao đuổi chém thằng Khôi, hay là nó chơi đá thật rồi, ngáo đá cho nên nhảy lầu đó? Không biết nữa, nhưng mà khiếp lắm. Tôi với ông nhà nghe tiếng chó sủa rác hết cái tai đây nè, nên mở cửa đi ra. Trời đất ơi, thằng này nó đứng trên lan can, nó nhảy nó múa kinh lắm các thím à. Lúc đấy em tái hết cả mặt. Tôi ngồi chậm hẫm trên đỉnh trụ cổng, ánh mắt nhìn xuống bên dưới đám người bàn ra bàn vào. Họ cứ ngồi đấy diễn tả hàng trăm câu chuyện về thằng Khải. Thấy bây giờ ở lại đây cũng chẳng có gì nữa, tôi trở về nghĩa địa. Tôi đi đến đâu, chó sủa inh ỏi đến đấy. Nếu mà đối với vong ma bình thường, có lẽ chúng đã sợ mà chạy thục mạng. Nhưng tôi thì khác, cứ thấy nhà nào chó sủa, tôi lại bước đến trước cổng mà trêu chọc, thổi khí lạnh vào trong. Về tới cổng nghĩa địa, đột nhiên tôi cảm nhận được trong không khí có mùi quỷ khí. Tôi chau mày nhìn về phía trong kia, loáng thoáng tôi thấy có mấy bóng đen cổ quái. Mấy bóng đen kia đi rón rén, chậm rãi. Một cảm giác bất an trỗi dậy, tôi lướt đi nhanh về phía nghĩa địa, ánh mắt tôi vẫn dán chặt vào mấy bóng đen đó. Đến nơi tôi kinh hãi, ở trong nghĩa địa, những bóng đen méo mó kinh dị kia là mấy con quỷ từng rừng tre. Chúng nó đang tiến sát gần đến vong hồn thằng Cu Bảo đang nằm co quắp. Tôi gầm lên. Mẹ kiếp chúng mày, làm cái gì đấy? Cút mau cho tao! Tôi lao vào định tấn công mấy con quỷ. Đám quỷ nghe tiếng tôi quát thì giật mình. Biết đã bị bại lộ, nhưng nhìn quanh chỉ có mình tôi. Đám quỷ không sợ, chúng cười lên khàn khặc, quỷ khí bốc lên ngùng ngục. Tôi lao đến định đấm cho con quỷ một phát. Nhưng kinh hãi thay, ma là ma, quỷ là quỷ, hai bên khác nhau hoàn toàn. Một con quỷ gầm lên, khạc ra làn khói đen lao về phía tôi. Đám khói đen va chạm vào hồn phách tôi. Một sự chấn động dữ dội khiến tôi qua cả mắt. Tôi ngã xuống nghiến răng kèn kẹt. Đám quỷ thấy vậy thì cười đầy khả ố. Đã bị lộ, đám quỷ nhanh chóng tiến đến định vác cả tôi lẫn vong hồn thằng Cu Bảo đi. Một con quỷ bước đến bên cạnh, đầu nó cúi xuống sát mặt tôi. Tôi kinh hãi, tưởng rằng con quỷ này định nhai nát đầu của mình. Nhưng không có chuyện ấy xảy ra. Hai mắt tôi bừng lên sắc lạnh. Thứ chó chết chúng mày, không bao giờ có chuyện đấy xảy ra đâu. Bất ngờ từ phía ngoài vang lên tiếng quát. Nghiệp trước, cút! Ông quản từ bên ngoài xông đến, đánh thẳng một đòn vào đầu con quỷ gần tôi. Con quỷ rú lên, loạn choạng bỏ chạy. Một con chạy, những con còn lại cũng định bỏ chạy, nhưng vẫn cố lao đến bắt lấy vong hồn thằng Cu Bảo. Ông quản trừng mắt, lao đến chớp nhoáng. Một đòn hất văng mấy con quỷ, gió lộng cuồn cuộn thổi trong nghĩa địa. Mấy con quỷ bị đánh văng lồm cồm bò dậy, chúng lập tức bỏ chạy. Ông quản thấy thế cũng không đuổi theo. Tôi nhìn ông quản đang trơ mắt ra đấy. Ông quản, sao ông không đuổi theo đánh chết chúng nó đi? Chúng nó xích nữa bắt tôi và cháu của tôi đi đó. Ông quản quắt mắt nhìn tôi, nói một câu không cảm xúc. Im miệng đi. Cái việc trừ đám quỷ đấy không phải của ta. Ta chỉ có trách nhiệm giữ yên ổn khu nghĩa địa và cái làng này thôi. Dứt câu, ông hóa thành một vệt khói, bay về miếu nhỏ. Tôi hậm hực đứng dậy, bước tới cạnh vong hồn thằng Cu Bảo đang run rẩy. Tôi bế lấy nó, đưa tới chỗ nó được chôn, đặt xuống. Vào đi. Chừng nào chú gọi thì mày hãy ra ngoài, biết chưa? Đừng có tự tiện ra ngoài. Đứa bé sợ hãi, gật gật cái đầu bé tẹo, rồi chui xuống đất, nằm trong lớp vải bọc xác. Tôi cũng trở về nằm xuống mộ. Ban nãy, tôi nhập vào thằng Khải, nhảy từ tầng 2 xuống. Tôi chỉ muốn làm nó bị thương nặng, chứ chưa giết nó. Tôi ngẫm nghĩ, có lẽ phải vài ngày nữa, thằng Khải mới xuất viện đi về. Như thế cũng tốt. Mấy ngày này có lẽ tôi phải ở lại nghĩa địa để canh chừng vong thằng Cu Bảo, tránh sự việc xảy ra như hôm nay. Buổi chiều ở trong bệnh viện, thằng Khải đêm qua được cấp cứu, chụp chiếu khám xét các thứ, thì bị gãy xương đùi. Lúc này thằng Khải đang nằm mê, vẫn chưa tỉnh. Ngồi bên cạnh túc trực là bà Nga và hai thím khác. Bà Nga mệt mỏi gục đầu xuống giường nằm chập mắt một tẹo. Chưa được bao lâu thì đột nhiên, thằng Khải choàng tỉnh, nó gào lên. Mà, con mà, cứu con mẹ ơi, con mà. Mẹ đây nè, mẹ đây. Phải mất một lúc, thằng Khải mới định thần được. Nó bình tĩnh lại, nhìn không gian lạ lẫm xung quanh, rồi nhìn mẹ nó. Bà Nga nhìn con rơm rớm nước mắt. Khải ơi là Khải, sao hôm qua mày nghĩ quẩn cái gì mà lại nhảy tận thấy con? Mày định bỏ mẹ đi đấy à? Không, con đâu có muốn nhảy đâu. Là ma nó bắt con nhảy đó mẹ ơi, con sợ lắm. Nhà mình có ma đấy mẹ. Cái gì chứ? Ma nào? Ma ở đâu ra? Thật đấy mẹ ơi, nó gõ cửa, làm nổ bóng đèn phòng con. Rồi nó bắt con trèo lên lan can. Con sợ lắm. Hình như nó còn giả làm thằng Khôi. Nó bóp cổ con đó mẹ. Được rồi, được rồi. Mẹ biết rồi. Khổ thân con tôi. Thôi nằm xuống đi con, bình tĩnh nghỉ ngơi đi. Dỗ cho thằng Khải bình tĩnh, bà Nga quay ra ngậm ngùi nói với Hai Thiếm. Hai Thiếm nghe cháu nó nói rồi đó. Thế Hai Thiếm có tin là con ma thật không? Ê, có khi thế thật đấy cô Nga. Chứ bình thường ai mà lại làm như thế. Khiếp, tôi thấy cháu nó nhảy trên lan can. Trời ơi, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy hãi đó. Thật đấy, xưa nay các cụ vẫn chả kể là làng mình có ma còn gì. Khả năng cô Nga cũng xem á, mà xử lý cho tốt đi. Chứ cái chuyện ma chuyện quỷ không có dẫn chơi được đâu. Vài ngày sau, thằng Khải được xuất viện trở về nhà. Cái chân nó đang bị bó bột nên phải di chuyển bằng hai cái nạng. Vì không thể đi lên được tầng 2, thằng Khải sẽ ngủ ở cái giường trong phòng khách, cũng để tiện cho mẹ nó chăm sóc. Thằng Khôi đến hôm nay cũng đã nguôi ngoai, trở về phụ việc chăm sóc anh trai. Có lẽ do phải ở viện chăm sóc con trai nên bà Nga đã quên mất cái việc gặp ma mà nó đã nói. Còn Khải nó cũng bớt sợ đi nhiều. Ở viện vài hôm, mọi thứ bình thường, không chuyện lạ gì xảy ra. Nên nó nghĩ có lẽ con ma chỉ trêu mình hôm đấy thôi. Tôi ở nghĩa địa nằm dưới mộ, miệng nở nụ cười tà ác. Tôi biết thằng Khải đã về, tối nay tôi sẽ tiếp tục hành hạ nó. Khi nào thấy đã đủ vui, tôi sẽ giết chết nó. Nhưng hôm nay trước khi tôi tới nhà Khải, tôi sẽ trở về nhà của mình trước. Sau lễ 49 ngày, tôi chưa về nhà mình lần nào. Đứng trước cổng nhà, tôi nhìn vào khoảng sân trống vắng tối tăm, lòng không khỏi đau xót. Tôi đi thẳng qua cánh cổng, đi qua sân, tiến vào trong nhà. Khung cảnh quen thuộc thân thương đánh nhói lòng. Tôi không lướt đi mà biến ra đôi chân. Tôi chậm rãi bước từng bước. Chân của tôi bước đi, ký ức khi còn sống ùa về theo từng nhịp bước. Nhớ những ngày tôi về nhà khi có dịp lễ. Nhớ cái ngày tôi tự đi con xe máy mới toanh về lúc nửa đêm. Sao đau lòng, chua xót đến thế. Căn nhà vốn từng là hạnh phúc, rạng rỡ tương lai. Này sao lạnh lẽo não nề. Nhìn bố mẹ ngủ, trên mặt hiện rõ sự buồn phiền âu sầu. Mẹ tôi ngủ, nhưng khóe mắt vẫn rơm rớm. Sắc mặt cả bố cả mẹ đều tiều tụy đi trông thấy. Có lẽ họ đau lòng khủng khiếp lắm. Tôi đau lắm, hình như sắp khóc rồi. Tôi dùng hết sức của một con ma, làm một vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc. Có lẽ là chỉ đến đây thôi, tôi không chịu được nữa. Tôi rời khỏi nhà, đi lững thững ngoài đường. Tôi vẫn đi bằng hai chân của mình, như là một cách cố gắng kiếm tìm cái cảm giác như khi còn sống. Tôi đi đến con đường hướng vào nhà bà Nga. Đám chó những nhà hàng xóm xung quanh ấy cảm nhận được âm khí từ tôi. Chúng ngẩng đầu lên định sủa, nhưng thấy tôi thì cụp đuôi nằm xuống. Có lẽ hôm trước bị tôi dọa vẫn còn sợ. Thằng Khải lúc này đang nằm trên giường ngoài phòng khách. Tôi đứng ở đầu giường nhìn nó. Ánh mắt tôi chứa đầy sự phẫn uất. Ban nãy tôi càng đau xót bao nhiêu, bây giờ đây nó đã chuyển hết thành thù hận. Tôi muốn giết người. Tôi phải giết người để xoa dịu đi sự đau khổ trong lòng. Tôi chưa vội giết thằng Khải. Tôi sẽ giết bà Nga. Để cho nó biết được cái cảm giác mất đi người thân, mất đi người gánh vác cuộc sống. Tôi cười như mang dại, đi tới phòng ngủ của bà Nga. Đứng bên mép giường, tôi sẽ giết bà Nga trong giấc mơ. Giết theo cái cách mà chính con trai của bà đã giết chết tôi. Tôi quơ tay ra trước mặt bà, dùng sức mạnh của một con ma tạo ra giấc mơ. Bằng cách này, nếu không có ai cứu, thì không vong mạng, cũng sẽ chết hai hồn bảy phách. Tôi đưa bà Nga vào trong giấc mơ, để bà đứng ngay vị trí trước quán nước gần cổng làng và khống chế không cho bà di chuyển. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của bà, tôi cười lên ác độc. Tôi biến ra cái xác và chiếc xe máy của mình hôm ấy, khiến bà kinh sợ. Bà ta hoảng hốt muốn chạy ra xem nhưng không được. Đành đứng đó kêu lên ầm ĩ. Thân thể tôi đang nằm đấy từ từ bật dậy. Tôi bò bằng hai chân hai tay trong bộ dạng vặn vẹo. Bà Nga nhìn cảnh tượng này thì hai mắt kinh hãi, họng như quá đá câm nín. Tôi bò đến trước mặt bà, toàn thân bê bết máu. Tôi rên rỉ giọng đau đớn. Đau quá, tôi đau quá, cứu tôi với. Bà Nga khiếp vía hồn phách như bay chín tầng mây. Tôi bò đến túm lấy cổ chân bà. Mày, con mày giết chết tao, tao đau lắm, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày. Tôi lại tạo giả cảnh cho xác mình biến mất. Khi bà còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tôi hiện ra với cây phóng lợn cắm vào trong ngực, đứng ở phía xa. Bà Nga nheo mắt cố nhìn cho rõ. Tôi đứng đấy, hình hài thay đổi liên tục. Khi thì là chính mình, khi lại quá thành thằng Khải. Khi này tôi biến quá ra thằng Khải, mặt lạnh băng, như hình nhân giấy đang lái con xe máy đã đâm tôi. Nó lao ầm ầm đến phía bà Nga, khiến bà kinh sợ. Bà Nga nhìn thấy rõ người lái xe chính là thằng Khải, còn ngồi sau nó chính là tôi. Tôi ngồi sau xe, tay cầm cây phóng lợn dính máu, chĩa thẳng ra đầu xe, miệng ngoác ra cười, ánh mắt độc ác nhìn bà Nga, bất lực kêu gào dừng lại. Con xe máy lao đến, lưỡi sắc cây phóng lợn hướng thẳng ổ bụng bà mà đâm tới. Khi đầu dao sắc nhọn chạm tới da thịt của bà, thì một giọng quát ầm ầm vang lên. Ma quỷ ở đâu đến đây mà phá phách hai người, mau cút đi. Giọng quát ấy vừa dứt, toàn bộ ảo cảnh trong giấc mơ của bà Nga tan biến. Tôi trở lại không gian bên ngoài. Lúc này bà nằm trên giường, hơi thở đã yếu, rất yếu. Bà Nga thoi thóp như sắp đứt thở. Tôi thấy đã suýt giết được bà ấy mà lại bị phá hỏng thì tức giận. Tôi nhăn mặt gằn giọng chửi khẽ. Mẹ kiếp nè, sao Thổ Công lại phát hiện ra rồi? Thổ Công ở ngoài sân đang đi vào đây. Thấy tình hình nguy cấp, tôi nghiến răng đành nhanh chóng trốn thoát. Chúng mày cứ đợi đấy, rồi tao sẽ quay trở lại lấy mạng từng người. Tôi bực tức quay về nghĩa địa. Khi vào trong, tôi thấy ở phía trước đã có bóng ai đó đứng đợi. Tôi biết là ông quản. Sau chuyện xảy ra hôm trước, tôi đã chẳng thèm nói chuyện với ông nữa. Lần này cũng thế. Tôi định mặc kệ ông ta chui xuống mộ, nhưng bất ngờ ông cất lời. Âm khí trên người ngươi càng ngày càng đậm, sát khí cũng nhiều. Quán khí trên người ngươi những ngày mới thành ma còn nhiều hơn gấp mấy lần đám quỷ bên kia khi xưa. Nhìn ngươi đối xử với vong hồn thằng Báo, ta biết tính thiện trong ngươi vẫn còn. Nhưng cứ với tốc độ này thì chẳng mấy chốc ngươi sẽ khó lòng mà quay đầu lại. Ý của ông quản nói là sao? Nể tình gia tiền người đã từng có công giúp nhân dân khai quang các vùng xung quanh, ta chỉ nhắc nhở người đừng có dấn sâu quá vào hận thù mà làm mất đi bản tính thiện lành khi sinh thời. Sớm buông bỏ quan niệm đi, ta không giúp người được nhiều hơn nữa đâu. Vậy quá ra Thổ Công đến cứu mụ ta là do ông nhờ tới sao? Buông bỏ đi, đừng có để mình biến thành một thứ xấu xa và bẩn thỉu như có đám quỷ trong rừng tre kia. Tôi đứng đấy, tay nắm chặt nắm đấm, răng nghiến vào nhau. Ánh mắt tôi lúc này đã có biến đổi, hồn phách đang dần bị oán khí quấn quanh. Sự căm hận, giận dữ trong tôi lúc này đã bốc lên cao vút tầng tầng mây. Cơn giận dữ của tôi tan biến, một tràng cười gằn vang trong họng. Thành Hoàng làng đang bận việc dưới âm nên đã rời đi gần một tháng nay. Thổ Công thì cả một vùng núi rộng lớn này chỉ có một vị, không phải muốn nhờ vả lúc nào cũng được lúc ấy. Còn ông quản, ông ta chỉ là một vong linh trong coi nghĩa địa của một làng, pháp lực và quyền hành cũng không nhiều. Nghĩ vậy tôi cười lạnh. Thằng ranh con đấy hại chết tao, nhưng quả nghiệp báo của nó đã treo trên đầu. Tao giết nó ai cản được tao? Những người cản được tao đã không có mặt ở đây. Một vong linh chỉ có quyền hành trong coi nghĩa địa trong này thì làm được cái quái gì? Rồi tiếng cười như mang dại, âm khí và oán khí quấn quanh tỏa ra ngùng ngục, đánh động tới cả đám quỷ bên rừng tre. Tôi cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt tàn ác sáng quắc từ rừng tre âm u đang nhìn về phía bên này. Khuya ngày hôm sau, tôi lướt đi trong cơn gió, hướng về căn nhà của mẹ con bà Nga. Hôm nay tôi đã định sẵn là lấy mạng của thằng Khải, rồi sẽ tới lượt của thằng Khôi và bà Nga. Tôi xuyên qua cánh cổng, ngó đầu qua lớp cánh cửa nhìn vào bên trong. Khải vẫn đang nằm ngủ trên giường. Tôi thấy nó có chút lạ, nhưng không rõ là lạ ở đâu. Tôi tiến lại gần, nhìn thằng Khải. Tôi làm phép muốn chui vào trong giấc mơ của nó, hành hạ nó rồi sẽ giết chết. Tôi chào mày khi không thấy được giấc mơ của Khải. Tôi nghi hoặc, rồi lại làm phép phá giấc ngủ của nó. Âm khí lạnh buốt tâm can cứ liên tục thốc vào chỗ thằng Khải. Nhưng kỳ quái làm sao, nó vẫn nằm im như phỗng, nó vẫn có thể ngủ ngon lành. Tôi nghiến răng gầm gừ lên mấy tiếng tức giận. Dù cho tôi dùng nhiều cách, nhưng lại chẳng thể nào khiến cho Khải tỉnh giấc. Nếu như không thấy dương khí vẫn đang tỏa ra trên thân thể nó, thì tôi đã tưởng đây là một cái xác chết rồi. Tôi cười lên khùng khục. Nếu đã như vậy, tao sẽ dìm chết mày xuống ao. Tôi đưa tay túm tóc của Khải, lôi tuột xuống giường. Thân thể nó ngã ụt, vậy mà nó vẫn không tỉnh. Tôi làm phép khiến cho khóa cửa tự bật mở ra. Hai cánh cửa mở rộng, tôi lôi sành sạch thân thể thằng Khải ra ngoài. Tôi khoái chí quay đầu nhìn nó đang ngủ say như chết. Chợt tôi nghĩ, nếu mà giết nó đơn giản như thế thì không thỏa mãn cơn oán hận trong lòng tôi. Tôi phải làm cho nó tỉnh dậy để hành hạ nó trong sự sợ hãi tột cùng rồi mới giết. Đang suy nghĩ, đột nhiên từ đâu vang lên tiếng quát. Dừng lại, không được làm hại người sống. Từ trong góc sân bất ngờ xuất hiện một bóng người lao ra. Người kia hướng thẳng về phía tôi mà phóng tới. Trong khoảnh khắc một cái chớp mắt, tôi cảm nhận được sự nguy hiểm từ thứ ánh sáng vàng chói đấy. Tôi nhăn mặt hóa thành một đám khói. Thứ ánh sáng vàng kia lao vụt xuyên qua đám khói. Tôi nhận ra đó là một đồng xu. Đồng xu nhỏ ánh lên màu cam, tỏa ra sắc vàng kim rất đáng sợ trong mắt tôi. Lại một tiếng quát nữa, người kia trên tay cầm lá bùa lao đến. Lá bùa hướng thẳng đầu tôi mà đánh tới tấp. Bốp một tiếng, cơn đau đớn kịch liệt chạm vào hồn phách của tôi. Tầm nhìn của tôi lóa đi trong thoáng chốc. Tôi kêu lên một tiếng, thân thể ngã xuống đất. Tôi nhìn người kia là một người đàn ông, râu tóc đã ngả màu muối tiêu. Ánh mắt sắc và sáng, toát ra ánh nhìn rất đáng sợ. Thoáng chốc tôi nhận ra, ông này là một thầy Pháp. Vậy là mẹ con bà Nga đã tìm thầy Pháp về để bắt tôi. Tôi nghiến răng, kế hoạch của mình đã đổ bể. Nén cơn lửa giận vào trong, tôi nhắm vào trong cái xác của thằng Khải, ý định nhập vào rồi bỏ chạy, đưa cái xác đến chỗ thuận tiện rồi giết ngay lập tức. Tôi lao đến, ông già kia thấy thì cũng biết tôi định làm gì. Ông liền bắt quyết miệng niệm chú. Bất ngờ bàn tay tôi vừa chạm vào thân thể thằng Khải thì từ đầu đến chân nó phát ra thứ ánh sáng vàng rồi nổ đánh đùng. Tôi bị hất văng ngã qua một bên. Trên mặt sân rải rác những mảnh giấy nan tre. Hóa ra ông già kia đã làm phép lên con hình nhân giấy, khiến tôi nhìn vào thấy đó là thằng Khải. Ông chậm rãi bước tới, cất giọng lạnh lùng. Mày là vong hồn ở đâu tới nhà này? Thù oán gì mà ám hại người ta? Ông già, ông đừng có cản đường tôi. Hôm nay tôi nhất định phải giết chết mẹ con tụi nó. Ông thấy mẹ con tụi nó ở đâu? Mang ra đây đi. Tao không biết mày với người nhà này thù oán cái gì. Người đã chết rồi thì hồn phách lên xuống âm ti. Xuống đó sẽ thấy được căn nguyên nghiệp quả tại sao số phận mình lại dừng tại thời điểm đó. Ông im mồm đi. Hai cánh tay của tôi vươn ra, nhắm thẳng vùng cổ ông già mà túm lấy. Tôi muốn bẻ cổ vật chết ông ta lập tức. Hai bàn tay của tôi chỉ còn cách cổ ông già một chút là túm được. Bất ngờ trong lòng bàn tay ông ấy đã có một lá bùa. Ông đánh thẳng vào trong lồng ngực tôi một đòn. Chỉ một đòn mà tôi cảm như hồn phách mình đã vỡ nát. Cơn đau kịch liệt khủng khiếp mà xưa nay tôi chưa từng trải qua. Tôi oằn người nằm giãy giụa trên nền đất, đau đến mức cổ họng như bị siết chặt, không thể kêu lên. Thứ vong hồn hỗn láo như mày, tao lại đánh chồng phát nữa tan hồn nát phách. Nói mau, mày từ đâu đến? Có thù oán gì với người ta? Khốn kiếp, tại sao kết cục lại ra như thế này? Trời không cho tao sống, cũng không để cho tao trả thù. Rốt cuộc tại sao để cho tao có thể ở trên cõi đời này? Tao không cam tâm. Tại sao lại bất công với tao như vậy? Thâm tâm tôi gào thét. Tôi quay đầu nhìn về phía căn nhà. Tôi không thấy và cảm nhận được dương khí của mẹ con bà Nga. Có lẽ ông già đó đã làm gì để che giấu đi dương khí của ba người đó. Tôi quay đầu nhìn ông. Hình như ông ta cũng nhìn ra được sự phẫn uất đau khổ đến thấu trời xanh trong mắt tôi. Trong tích tắc ấy, có cảm giác như ông vừa rơi vào một thế giới tăm tối, bủa vây xung quanh toàn là sự đau khổ, tuyệt vọng và bất công. Tôi thấy ông ta có chút khựng người. Nhân cơ hội ấy, tôi vùng dậy lao vút đi ra hướng bên ngoài. Khi ấy ông ta sực tỉnh, vội vã nói: "Thằng Định, thằng Lâm, mau cản nó lại, không cho nó chạy thoát." Tiếng ra lệnh vừa vang lên thì ngay lập tức tôi cảm nhận được có hai luồng dương khí từ góc tối lao ra. Hai người học trò của ông thầy Pháp lao ra chặn trước mặt tôi. Trong tay cả hai đều cầm một cái bát nhỏ. Cả hai hất thẳng thứ bột trong bát kia vào hồn thể của tôi. Thứ bột xám tro đó hất ra thì bụi mù mịt. Thứ bột chạm vào thân thể, một loạt những cơn đau đớn như hàng vạn mũi kim nóng đỏ đâm xuyên vào da thịt. Tôi đau đớn gào thét. Cơn đau đó kịch liệt nhưng cũng hết rất nhanh. Tôi vùng dậy lui về một hướng. Hai người học trò kia rút bùa lao tới áp sát tôi. Một lần nữa ông thầy Pháp bước đến cất giọng: "Rốt cuộc ngươi là vong hồn từ đâu tới đây? Nói rõ ràng ra thù quán với ba mẹ con nhà người ta, rồi chúng tao còn nhẹ tay. Còn mặt cự cãi không nghe thì đừng có trách. Mày không thoát được đâu. Cái loại vong ma muốn hại người sống như mày chỉ đến hôm nay thôi." Dứt câu, cả hai tên học trò lao lên. Ông thầy chỉ đứng nhìn tôi ra sức tìm đường chạy thoát bằng ánh mắt khó đoán. Một lát sau, tôi đã bị hai tên kia đánh cho ngã nằm trên đất, hồn phách có chút mờ nhạt. Tên Lâm cũng muốn bồi thêm cho tôi một đòn cuối thì ông thầy cất giọng ngăn cản: "Lâm, dừng lại con, thế là được rồi." Nghe vậy, tên Lâm thu lại lá bùa trong tay, nhìn thầy mình tiến lại. Ông thầy Pháp cất giọng, nhưng giọng nói lần này đã dịu đi vài phần: "Tại sao ngươi không muốn nói cho ta biết thù oán của ngươi với ba mẹ con của họ? Ngươi không nói cũng được, ta sẽ đưa ngươi lên chùa. Vào chùa thì nghe lời kinh tiếng Phật, tiêu tăng quán khí, ngộ ra được nhân quả nghiệp báo, buông bỏ oán hận trong lòng mà thanh thản. Không bao giờ, tao nhất định sẽ giết chết cả nhà chúng nó. Tao thề, tao sẽ phải giết chết chúng nó để đền mạng cho tao." Thấy hỏi không được, ra tay đánh tiếp thì chắc tôi tan hồn lạc phách. Ông thầy liền cất giọng nói với hai người học trò: "Không cần phải hỏi nữa, bắt nó lại đi, sáng mai đưa nó lên chùa. Mọi lần thầy toàn khảo vong đến thừa sống thiếu chết, cậy mồm bẻ răng nó, bắt nó nói cho bằng được. Mấy lần còn chẳng ngại ngần mà đánh tan phách dở hồn cơ mà. Sao lần này thầy dễ tính quá vậy?" "Đưa bình sứ ra đây cho thầy, thắc mắc cái gì? Tuy con dòng này quán khí âm khí quấn thân ngục ngục, nhưng thầy thấy nó chưa từng giết mạng người nào, nên đánh tan hồn phách nó thì cũng hơi khó nhìn đó. Nhưng mà con dòng này chưa từng giết người, nhưng trên thân quán khí nồng đậm. Điều này còn đáng sợ hơn là gặp quỷ nữa. Có lẽ khi còn sống, người này đã có thù oán gì vô cùng sâu đậm với ba mẹ con nhà này." Ông thầy Pháp cầm bình sứ nhỏ cỡ nửa bàn tay, đáy bình là một hình vòng âm dương. Ông thầy một tay bắt quyết, miệng rì rầm chú ngữ. Miệng bình sứ bỗng lóe lên một đạo kim quang, rồi hút tuột tôi vào bên trong. Ánh mắt tôi không cam tâm, miệng nghiến lại. Nhưng làm gì được đâu, hồn phách tôi yếu ớt, chỉ có thể nằm im, chịu hút vào, không thể phản kháng. Tôi bị hút vào trong bình sứ, không gian xung quanh tôi bây giờ chỉ là một màu tối tăm. Trong đây giống như một thế giới khác vậy, chỉ có một màu đen sâu thẳm, không cảm nhận được bất kỳ điều gì ở bên ngoài. Không biết đã trải qua bao lâu, không biết đã đi tới nơi nào, nhận thức về thời gian của tôi khi ở trong cái bình này hình như đã đóng băng. Đến một khi, hai tay của tôi ong lên, đầu tôi đau như búa bổ. Từ đâu đó bên ngoài kia vang tới từng tiếng chuông đồng, rồi hàng loạt những tiếng tụng kinh gõ mõ. Những âm thanh này liên tục tấn công vào trong hồn phách của tôi. Tôi đau đớn thống khổ, đưa hai tay lên bịt tai, thân thể lăn lộn quằn quại. Từng tiếng chuông đồng vang lên, hồn phách tôi như căng ra từng nhịp muốn nổ tung. Những tiếng tụng kinh liên hồi đang xé toạc những mảnh da thịt trên người tôi. tôi biết mình đã được đưa vào trong một ngôi chùa nào đó. Còn tiếng chuông đồng và tụng kinh là sự thanh tẩy, gột sạch đi sát khí, quán khí trên thân và làm trong sạch âm khí của vong linh. Bỗng giọng ông thầy Pháp kia lại vang vọng. Người sẽ ở đây. Ta đã giáng bùa chú nên người không thoát ra được đâu. Ngày ngày chăm chỉ nghe kinh Phật, buông đi quán niệm và sát tâm trong lòng. Khi nào hoàn toàn buông bỏ, lá bùa tự khắc được gỡ ra, người sẽ ra ngoài được. Ông thầy dứt lời, không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng chuông chùa, tiếng gõ mõ và sự thống khổ từ trong ra ngoài của tôi. Một lần nữa tôi bị nhốt ở trong chùa một khoảng thời gian, có lẽ đã gần 2 tuần. Tôi biết là bởi vì tiếng chuông và tụng kinh đến một lúc nào đó sẽ dừng lại, rồi một khoảng lâu sẽ lại vang lên. Quảng nghĩ đó là khoảng trời đã tối, khi vang lên lại là qua một ngày mới. Đêm hôm nay, tôi ngồi bệt trong lọ sứ, thân thể đau nhức dữ dội sau một ngày bị tra tấn bằng tiếng gõ mõ tụng kinh. Tôi suy nghĩ, chẳng lẽ mình cứ bị nhốt mãi ở nơi này, chẳng lẽ không thể giết chết dù chỉ mỗi thằng Khải để báo thù sao? Mấy ngày nay tôi đã dùng đủ mọi cách để có thể thoát ra khỏi cái bình này, nhưng tất cả đều vô ích. Cứ tưởng như sắp thoát được, thì bất ngờ xuất hiện một lớp tường sắt vàng đầy bùa chú đánh bật ngược vào trong. Ánh mắt tôi buồn bã, hai tay quờ quạng vào khoảng không. Đang thất thần thì đột nhiên tôi cảm giác như bị ngã từ trên cao xuống. Choang lên một tiếng, không gian tối tăm sâu hút của tôi vỡ tan, hiện ra một khoảng tối khác. Nhưng không gian tối này tôi có thể nhìn thấy được cảnh vật rõ ràng. Tôi còn chưa bàng hoàng, kịp định thần đây có phải sự thật không, thì bất ngờ từ sau lưng, một luồng ánh sáng Phật quang đánh đến. Tôi bị một đòn này thì ngã văng ra trước cửa. Bức tượng Phật trong gian phòng này phát hiện ra tôi và tỏa ra Phật quang để trấn áp. Tôi ở trước cánh cửa, ngẩng mặt nhìn vào bên trong gian phòng. Chỉ vừa mới nhìn được một giây, ánh Phật quang lại bắn ra, khiến tôi vừa đau đớn vừa chói mắt. Tôi liền lao đầu ra bên ngoài muốn bỏ chạy. Trong khoảnh khắc ấy cũng đủ giúp tôi nhìn được vào bên trong. Chiếc bình giam nhốt tôi đã vỡ tan dưới chân kệ tủ. Trên cái kệ tủ ấy có nhiều các bình sứ khác đủ mọi hình dạng to nhỏ. Hơn nữa ở góc tường gian phòng có một con chuột rất to đang bỏ chạy. Có lẽ con chuột đó bò lên kệ tủ rồi làm đổ cái bình sứ giam nhốt tôi. Chiếc bình rơi vỡ tạo ra tiếng động khiến con chuột giật mình bỏ chạy. Tôi vừa định thần vừa cười đầy mừng rỡ. Nhưng còn chưa kịp mừng bao lâu thì sự việc khác lại đến. Đồng loạt tất cả các gian nhà chùa có tượng Phật đều phát ra ánh Phật quang. Tôi không kịp tránh, lại một lần nữa bị đánh cho ngã xuống sân. Bấy giờ từ bên ngoài cổng chùa cũng vang lên tiếng gầm gừ uy mãnh. Tôi nghe thấy mà toàn thân bất giác run sợ. Những vị thần hộ pháp trong chùa đã phát giác ra sự hiện diện của tôi. Họ đang gươm tay lệnh tiến về hướng tôi để bắt lại. Tôi kinh hãi, vừa mới thoát ra được, chẳng lẽ là bị bắt hay sao? Phải bỏ chạy, nhất định phải bỏ chạy. Một ý nghĩ xoẹt qua trong đầu, tôi muốn vùng dậy mà chạy trốn. Tôi nghiến răng gắng gượng cơn đau. Những vị thần hộ pháp kia càng lúc càng tiến lại gần hơn. Cây gươm trên tay đã sáng lên ánh vàng kim, chỉ trực chờ chém xuống một đường chí tử. Một vị hộ pháp giơ tấm lệnh trong tay lên cao. Lập tức ở khoảng không trên đầu tôi hiện ra một cổ tự sắc kim quang. Cổ tự ập thẳng xuống. Tôi kinh hoàng nhào người hết sức lao ra tránh né. Cổ tự lao xuống, nổ đùng một tiếng động lớn. Tôi không bị trúng đòn, nhưng cũng bị sức mạnh khủng khiếp đó hất văng ra ngoài. Từ phía trong gian nhà chùa, một vị sư già mở cửa vội bước vào. Có lẽ vị sư già đạo hạnh cao nên cảm nhận được sự việc đang xảy ra mà tỉnh giấc. Vị sư già nhìn mấy vị thần hộ pháp, rồi nhìn về tôi, tay chắp trước ngực, miệng nói: A-di-đà-phật. Tôi không quan tâm nhiều như thế, vẫn đang cố lê lết thân thể đau đớn bỏ chạy ra khỏi khu vực ngôi chùa. Tiếng quát của một vị thần hộ pháp vang lên: Yêu bà, mau đứng lại. Âm thanh quát như tiếng sấm rền giữa trời. Đầu óc tôi choáng váng loạn choạng bỏ chạy. Nhìn thấy ranh giới giữa đất nhà chùa với bên ngoài đã ngay trước mắt, tôi cười lên khàn khạc đầy khoái trá, dù cho hồn thể đang không ngừng chấn động. Nhưng lưỡi gươm sắc lẹm sáng quắc trong tay một vị hộ pháp chém đến, tôi kinh hãi liền hóa thành một vệt khói đen lao vút ra ngoài. Tuy nhát chém vừa rồi không trúng vào người, nhưng sức mạnh ghê gớm của nó cũng ảnh hưởng một phần đến hồn phách của tôi. Làn khói tan biến, hồn phách tôi ngã xuống nền đất, cơn đau đớn kịch liệt khiến tôi chưa thể đứng dậy ngay được. Phía trong chùa, mấy vị hộ pháp nhìn tôi đã thoát được thì quay lưng trở về vị trí an tọa. Còn vị sư già ông ấy đứng giữa sân chùa, ánh mắt âu sầu nhìn tôi. A-di-đà-phật, vậy là nghiệp duyên nhân quả đó vẫn không thể tránh khỏi. Có lẽ tai ương lại sắp ập xuống nơi đó rồi. Nam-mô-a-di-đà-phật. Sau khi thoát khỏi ngôi chùa đó, tôi liền nhanh chóng trở về. Trên đường về tôi suy nghĩ xem làm sao để giết được mẹ con nhà thằng Khải. Chuyện tôi bỏ chạy, ông sư già đó nhất định sẽ báo tin cho ông thầy Pháp. Ba thầy trò đấy sẽ ngay lập tức đến bảo vệ mẹ con bà Nga. Nhưng muốn đến đó, có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian. Tôi phải tranh thủ lúc này, phải về thật nhanh. Về nhanh để giết chết mẹ con thằng Khải trước khi ông thầy đến. Không lâu sau tôi đã về đến nơi. Trước mặt tôi lúc này là căn nhà của ba mẹ con bà Nga. Lửa oán hận trong tôi bùng lên, oán khí và âm khí ngút trời. Bàn tay tôi biến hóa ra năm móng tay dài sắc nhọn, ánh mắt tàn độc nhìn vào cánh cửa nhà đang đóng chặt. Tôi lao thẳng vào bên trong nhà tìm kiếm thằng Khải trước tiên. Tôi biết chắc chắn rằng bây giờ ông già thầy Pháp kia vẫn đang trên đường tới. Tôi vào bên trong nhà, nhìn thấy ngay thằng Khải vẫn nằm ngủ trên giường ngoài phòng khách. Mắt tôi long lên sòng sọc, hai bàn tay hung ác đã sẵn sàng giết chết thằng Khải chỉ với một cú bóp. Tôi lao đến, nằm móng vuốt nhắm thẳng cổ thằng Khải, chuẩn bị cưỡng ép lôi tuột hồn phách nó ra bên ngoài. Nhưng bất ngờ tôi bị đánh bật ngược ra, hai mắt tôi trừng lên như không tin nổi. Tôi lao tới một lần nữa, nhưng vẫn bị đánh bật. Nhìn lại thằng Khải trên giường lúc này như đã sắp tỉnh giấc, trên cổ nó có một vật nhỏ đang phát sáng đeo vào sợi dây chuyền. Tôi nghĩ có lẽ đó là bùa hoặc thứ gì đó mà ông thầy đã cho nó. Tôi nghiến răng đầy phẫn nộ. Lúc này thằng Khải cũng lờ mờ tỉnh, âm khí và oán khí trên người tôi tỏa ra nồng đậm, khiến nó cảm thấy lạnh buốt tê tái mà tỉnh giấc. Thằng Khải vừa khẽ mở mắt, dưới ánh sáng leo loét từ bóng đèn ngủ, nó thấy tôi loáng thoáng cuối chân giường. Hai mắt nó trợn to kinh hãi, hét toáng lên thất thanh. Tiếng thét của nó đã đánh thức bà Nga đang nằm ngủ trong buồng và thằng Khôi trên tầng 2. Bà vội lật đật chạy ra xem con có chuyện gì. Bà ra đến nơi thấy nó đang co quắp rúm ró rùng như cày sấy trong góc giường, miệng mồm ú ớ. Bà luống cuống tìm công tắc điện. Tôi thấy vậy quắc mắt làm phép, khiến cho bà chưa sợ trúng công tắc, nhưng lại cảm thấy như là đã sợ trúng. Bà liên tục bật công tắc mấy lần nhưng đèn không sáng. Tôi cười gằn giọng, lặng lẽ tiến sát đến bên cạnh bà. Bấy giờ bà Nga cũng nhìn thấy tôi đang đứng trước mặt. Bộ dạng tôi trước mặt bà y hệt như trong giấc mơ hôm trước. Giọng tôi lạnh lẽo, lanh lảnh, từng tiếng cười như xoáy sâu vào sự sợ hãi của mẹ thằng Khải. Bà Nga mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh toát ra, hai chân như chết đứng. Có lẽ bà đang muốn la lên thất thanh, nhưng cổ họng đã cứng như đổ bê tông thì không thể hét được. Sự sợ hãi chiếm lấy bà. Ở bên cạnh là tiếng hét kinh hoàng của thằng Khải. Tôi đến sát bà Nga, định chuyển mục tiêu từ thằng Khải qua bà. Nhưng khi cách chỉ còn có bước chân, tôi cảm nhận được có một nguồn pháp lực nào đó đang muốn hất mình ra. Tôi cau mày nhìn vào cổ của bà, cũng thấy có một vật nhỏ phát ra ánh kim quang giống thằng Khải. Tôi nghiến răng trừng mắt nhìn bà, rồi nhìn qua thằng Khải. Thằng Khải lúc này hãi quá, nó gào đến khàn cả cổ. Vì quá sợ hãi nên có lẽ một trong ba hồn của nó đã lung lay. Tôi chỉ ước có thể vươn tay ra, bóp chết nó ngay lập tức. Tôi nén cơn dữ như ngọn núi lửa sắp phun trào vào bên trong. Tôi rời đi ngay khi ba thầy trò ông thầy kia đến, trốn đi rồi tìm cách giết mẹ con thằng Khôi sau. Dứt câu, tôi hóa thành làn khói bay vút đi ra bên ngoài. Lúc này bà Nga thân thể như thoát lực, ngồi khuỵu xuống nền nhà, mồ hôi lạnh ướt đầm đìa cái áo. Sau khi rời khỏi nhà bà Nga, tôi lang thang bay lơ lửng khắp làng mình, định bụng quay về nghĩa địa tìm vong hồn thằng Cu Bảo, xem tình hình nó sao rồi. Nhưng lại thôi, quay về đó không khéo, lại bị ông quản phát hiện, ông ta nhất định sẽ ra tay bắt mình lại, rồi đưa cho ông thầy Pháp. Có lẽ giờ này ba thầy trò kia đã tới nhà bà Nga. Tôi ngồi trên cây bạch đàn ngoài cánh đồng, nhất thời nghĩ mãi mà chẳng tài nào có cách giết được mẹ con thằng Khải. Bây giờ ba thầy trò kia sẽ ở lại đây bảo vệ mẹ con bà Nga cho tới khi bắt được tôi. Như vậy đã khó lại càng thêm khó. Tôi nghĩ bụng có lẽ đợi vài hôm nữa hoặc một tuần sau. Khi thấy lâu ngày tôi không xuất hiện, ba thầy trò ấy sẽ phải tạm trở về nhà. Nhưng tôi vẫn còn một điều lo lắng. Đấy là sợ rằng mẹ con bà Nga nhận ra được tôi là ai. Nếu mà nhận ra được, bọn họ sẽ tìm tới bố mẹ tôi, rồi ra mộ trấn yểm bắt tôi lại. Điều đáng trách nhất là mấy lần tôi hiện ra dọa giết bà Nga với thằng Khải đều là trong bộ dạng chết lúc tai nạn. Trong mấy ngày này tôi vừa lẩn trốn, vừa nơm nớp lo lắng điều đó xảy ra. Quả nhiên đúng như tôi suy đoán, sau một tuần tôi không xuất hiện, ba thầy trò đã rời đi. Cũng đúng thôi, chẳng lẽ cứ ở mãi trong nhà ba mẹ con bà Nga. Còn một điều nữa là mẹ con họ không nhận ra tôi. Có lẽ đã hơn một năm sau vụ tai nạn ấy, bà Nga thì không biết, thằng Khải có lẽ chẳng nhớ bộ dạng lúc đó của tôi. Mặc dù khi dọa bà và thằng Khải, tôi cũng gằn ra mấy câu: "Mày giết tao, con mày giết tao." Nhưng hai mẹ con bà đã quên đi cái chết của tôi. Họ có vẻ đã quên đi tội lỗi mà thằng Khải đã gây ra cho bố mẹ tôi. Mạng sống của tôi rẻ đến vậy sao? Chỉ một năm mà như đã chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vậy mẹ con nó có nhớ người chồng, người bố đi tù tội không? Nghĩ đến đây, sự phẫn uất trong tôi dâng lên, oán khí và âm khí bốc lên ngùng ngục. Ít nhái quanh đây còn cảm nhận được âm khí mạnh mẽ. Đột nhiên im bặt, không còn nào dám lên tiếng. Tôi đến nhà mẹ con bà Nga, ngồi trong tán cây xà cừ cạnh sân, ánh mắt nhìn chăm chăm vào họ bên trong nhà. Trong tán cây tối tăm ấy, có vài con chim cú lợn. Có lẽ chúng nó biết hôm nay nhà này có người chết nên kéo nhau tới. Chốc chốc lại kêu lên mấy tiếng rợn người. Tôi nhìn trên cổ của cả ba mẹ con đều có sợi dây chuyền bùa phép mà ông thầy đưa cho. Nhưng ông thầy pháp này lại không trấn bùa lên nhà. Có lẽ phải tìm cách nào đó khiến mẹ con thằng Khải phải tháo sợi dây chuyền thì mới có thể ra tay giết chết được. Trong gian bếp, thằng Khải và thằng Khôi đang nấu cơm tối. Mẹ nó ở bên ngoài dọn dẹp. Tôi ngồi ở cửa bếp, nhìn hai anh em thằng Khải trước mắt mà lòng đầy sát tâm. Thằng Khôi hai tay cầm mảnh dẻ lót nồi bê son canh nóng bỏng trên bếp ga xuống. Tôi lấy hơi thổi phù một hơi khí lạnh. Thằng Khôi bất ngờ trượt chân ngã ngửa ra sau. Nồi canh cứ như thế hất thẳng vào đầu nó. Thằng Khải đang đứng sắp mâm bát sau lưng. Cả nồi canh nóng bỏng nghi ngút khói tạt thẳng vào cổ và người của thằng Khải, khiến nó bỗng rác gào lên oai oái. Cả hai anh em nó gào thét đầy đau đớn trong bếp, làm bà Nga ở bên ngoài hoảng hốt chạy vào. Thấy thằng Khải từ cổ trở xuống đỏ ửng, thằng Khôi tay ôm đỉnh đầu kêu gào. Bà hoảng loạn cuống quýt đưa hai thằng ra bể giếng xả nước lạnh ào ào. Lúc này vùng cổ thằng Khải bị bỏng nặng đỏ chon chót đã bắt đầu nổi hàng loạt mục nước. Mục nước ma sát vào áo ướt làm sợi dây chuyền bị vỡ đau rát dữ dội. Mặt nó nhăn nhó. Mẹ nó liền cởi cái áo và sợi dây chuyền của thằng Khải ra. Tôi chỉ chờ có vậy, liền tiến tới ập thẳng vào người thằng Khải. Bà Nga đang dội nước cho em nó, nhìn lại thằng Khải thì kinh hãi tột độ. Lúc này tôi đang dùng tay thằng Khải cào 10 đầu ngón tay vào vết bỏng. Phần da bị bỏng từ trên cổ đến ngực bị tôi cào ra, máu chảy tông tổng xuống nền bê tông. Lớp da bên ngoài gần như bị tôi cào ra hết sạch, cứ như người ta cạo cùi dừa. Bà Nga kinh hoàng hét lên thất thanh, máu chảy ra mỗi lúc một nhiều. Thằng Khôi ở bên cạnh sợ tái mặt mũi, đến mức mất cả cảm giác đau rát từ vết bỏng. Hàng xóm nghe tiếng hét của bà Nga, cũng có vài người chạy qua xem. Vừa ngó đầu qua bờ tường, đập vào mắt họ là một cảnh tượng kinh hoàng. Trong sân giếng, tôi vượt cào từng lớp da đỏ ửng, rồi lại đưa đống da thịt bầy nhầy ấy lên miệng mà nhai chóp chép. Mẹ thằng Khải vừa sợ hãi, vừa sốc thì lăn quay ra sân ngất xỉu sau tiếng hét thất kinh. Còn em trai nó đã sợ đến mất mật, toàn thân quá đá. Tôi thọc thẳng ngón tay vào trong cổ, giật phăng một cái đứt động mạch. Máu tươi phun ra ào ào thành vũng dưới chân. Hàng xóm lúc này giật mình kinh hãi, tri hô nhau chạy vào. Tôi cười lên đầy thỏa mãn, rồi thoát khỏi xác của thằng Khải bay đi. Trong tay còn đang tóm lấy hồn phách thằng Khải. Tôi mang hồn phách nó ra rặn bạch đằng ngoài cánh đồng. Hồn phách nó không ngừng run rẩy, nó van xin tôi khóc lóc, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Tôi không nói gì, chỉ cười lên man rợ, rồi xách nó treo cổ lên cành bạch đằng mà khoái trá. Tôi không trực tiếp nuốt hồn phách của nó, mà sẽ bẻ chân bẻ tay, lóc da thịt nó từng phần một mà nhai nuốt, để cho nó chết lần thứ hai trong kinh hoàng và thống khổ. Cả đêm tôi nhai nuốt hồn phách thằng Khải, cảm nhận từng phần sức mạnh trong hồn phách mình mạnh lên. Đến khi tôi cầm cái đầu trơ trọi như sọ dừa của nó mà móc mắt ra nhai, cũng đã gần gà gáy. Ăn hết sạch hồn phách của nó, tôi cảm giác được sức mạnh âm khí trong người đã tăng lên mấy phần. Có lẽ chỉ còn một chút nữa tôi sẽ hóa quỷ hoàn toàn. Tôi nghĩ có lẽ tầm bây giờ ba thầy trò của ông thầy kia đã tới nhà bà Nga. Thằng Khải đã chết, chắc quan tài đã được đưa đến để làm đám tang. Đêm đến, cơn gió thổi trên cánh đồng mang theo văng vẳng âm thanh kèn trống đám ma. Tôi ngồi trên cành bạch đàn mà cười lạnh, hóa thân thành vệt khói đen bay về hướng đám tang. Từ bên ngoài nhìn vào, ở bên trong đám tang rất đông người. Bà Nga bây giờ khóc lóc ỉ ôi bên quan tài của thằng Khải đến xé ruột gan. Tôi còn thấy cả ba thầy trò ông thầy Pháp đang ngồi ở bàn nước chè ngoài sân cùng họ hàng nhà này. Tôi nghe loáng thoáng mấy ông bác gọi ông thầy này là ông thầy hội. Tôi nhìn ông ta, trên miệng nở một nụ cười sắc ý. Dường như ông hội cũng cảm nhận được có ánh nhìn của ma quỷ. Ông quay đầu ra sau quan sát, nhưng tôi đã nhanh chóng lẩn trốn. Với sức mạnh bây giờ, ông hội không phải muốn thấy tôi là thấy được. Tôi khéo léo lẩn khuất trong những góc tối của đám ma, từ từ đi vào bên trong gian nhà đặt quan tài. Nhìn bà Nga đau khổ mất con, tôi cười lạnh trong lòng. Mày mới chết có một đứa, không bằng một gốc tao khi còn sống mà đau khổ như vậy. Mày có nghĩ tới bố mẹ tao đau khổ như thế nào khi tao chết không? Tôi nhìn cổ quan tài được trấn yểm không cho ma quỷ xâm phạm thì chau mày. Vốn định nhập vào xác thằng Khải mà quậy phá, nhưng không được. Tôi nhìn mẹ nó mà cười lạnh. Tôi giả giọng thằng Khải gọi bà Nga. Tôi làm phép chỉ cho một mình bà Nga với thằng Khôi nghe thấy. Mẹ ơi, mẹ, con đau quá mẹ ơi. Mẹ mở nắp quan tài cho con ra đi mẹ. Khôi ơi, mở hộ anh cái nắp quan tài, anh còn sống mà. Khôi, mẹ ơi, con còn sống. Con còn sống mẹ ơi, mở nắp ra cho con. Âm thanh vừa truyền đến, thằng Khôi và bà Nga sững người một nhịp. Thằng Khôi vừa sợ vừa hoang mang, không hiểu chuyện gì. Còn bà Nga vùng người dậy, bà gào lên. Khải ơi Khải, con ơi, mẹ đây. Con còn sống hả Khải ơi? Các bác ơi, mở nắp quan tài ra đi. Thằng Khải cháu nó vẫn còn sống, nó chưa có chết đâu. Nó vừa gọi tôi mở nắp quan tài ra cho nó đây này. Mấy người xung quanh thấy bà Nga như thế thì tưởng là bà đau lòng quá sinh ảo giác, liền đỡ lấy bà mà an ủi. Tôi lại tạo ra âm thanh vỗ đồm độp vào quan tài, lại gọi bà Nga mở nắp. Nghe thấy thế, bà Nga rú lên, nước mắt giàn giụa. Thấy bà Nga như muốn lao lên mở nắp quan tài thật, thì mấy người hốt hoảng bảo nhau cản bà lại. Thằng Khôi cũng nói: Thật mà, anh cháu vừa gọi vào cổ quan tài đấy, hình như là anh Khải vẫn còn sống. Nghe thằng Khôi nói như thế, cả đám người tái hết mặt mày. Sau hai mẹ con bà Nga đều nghe thấy thằng Khải gọi mà họ lại chẳng nghe thấy. Lúc này có mấy người ngờ ngỡ ra điều gì đó, vội kêu lên: Thôi chết, bỏ mẹ rồi. Hồn thằng Khải nó về nó gọi mẹ nó với em nó hay sao ấy các bác à? Chết cha rồi, có ma, mau gọi thầy Hội đi. Nghe bảo có ma, mấy người yếu vía hãi quá bỏ chạy ra ngoài sân đầu tiên. Ông thầy Hội ở bên ngoài nghe thấy bên trong nhà có chuyện thì vội lao vào. Hai người học trò cũng tức tốc theo ngay đằng sau. Lúc này tôi đã trốn vào trong một góc khuất tầm nhìn, ánh mắt chằm chằm vào bà Nga. Tao đây, tao đã quay về để giết mẹ con của mày. Bà Nga kinh hãi rú lên, tay bấu vào người ông thầy Hội mà kêu gào cứu con. Thầy Hội lúc này căng mắt lên nhìn tứ phía, tìm kiếm dấu vết của tôi. Bất ngờ ông ta quắt mắt nhìn thẳng vào tôi, tay lầm lầm cây kiếm gỗ lao đến. Tôi mở mắt to ngạc nhiên khi bị ông thầy phát hiện. Tôi vội lao nhào người trốn đi. Thần Định, thằng Lâm, ở lại canh phòng, để thầy đuổi theo nó. Tôi vừa bỏ chạy vừa cười lên khàn khàn đầy khiêu khích. Tôi tự tin vào sức mạnh hiện giờ của mình nên không bỏ chạy. Tôi cứ thế trốn qua trốn lại các góc tối để khiến ông ta khó khăn trong việc tìm bắt tôi. Vài lần tôi bất ngờ lao đến táp thẳng một đòn nhắm vào đầu ông thầy Hội, nhưng lần nào ông ta cũng may mắn đỡ được. Ông thầy cũng vung kiếm gỗ đào trong tay chém vào tôi. Tôi khinh thường né tránh, cười chọc tức ông. Tôi nấp một góc nhìn ra, ông thầy ngó đông ngó tây tìm kiếm. Rồi tôi thấy ông ta đưa tay lên mắt làm hành động gì đó. Nhân cơ hội đó lao ra một lần nữa, bàn tay năm móng vuốt sắc nhọn nắm thẳng thái dương tung đòn chí tử. Tôi dám chắc trong bụng rằng trúng một đòn này ông Hội sống cũng thành tật. Nhưng bất ngờ thay, ông thầy Hội vung tay trấn thẳng một lá bùa về hướng tôi đang lao đến, ánh mắt đầy sắc lạnh. Tôi giật mình kinh hãi, không kịp né tránh liền va trúng lá bùa. Lập tức một cảm giác như bị điện cao thế giật chạy khắp hồn thể tôi, cảm giác đau đớn thống khổ vô cùng. Tôi ngã lăn ra đất, nhưng rất nhanh đã nghiến răng đứng dậy. Ông thầy Hội nhìn tôi một lượt cất giọng: sau khi trốn khỏi chùa, mày mạnh lên không ít nhỉ? Có phải mày đã cắn nuốt hồn phách của đứa trẻ kia không? Tôi khinh khỉnh đáp lại bằng thứ chất giọng méo mó, khi thì là giọng tôi, khi thì là giọng thằng Khải. Đúng đấy, tao ăn đấy. Thì sao, mày có tin tao bẻ cổ giết chết cái mạng già của mày không? Bộ dạng của tôi cũng biến ảo lẫn lộn giữa hình hài của tôi và thằng Khải. Ông thầy quát mắt, thần thủ ba bước thu làm một lao đến trấn bùa. Tôi thổi phù một làn khói lạnh buốt tận tâm can vào mặt ông ta. Trong chớp mắt, khi ông thầy chưa kịp định thần thì tôi hóa thành vệt khói lao đến tán cây. Trong tán cây ấy cũng đang có mấy con chim lợn. Ông Hội nhìn thấy tôi trên tán cây thì lao nhanh đến kiếm đồng tiền được lấy ra. Tôi phất tay thổi phù phù khiến mấy con chim lợn kêu lên en ét bay về phía ông thầy Hội. Mấy con chim lao đến trên đỉnh đầu ông, đập cánh phành phạch khiến ông ta vội đưa tay che đầu. Tôi lập tức lao xuống đánh liên tục mấy đòn vào lồng ngực ông. Ông đau nhức đến tận hồn phách bên trong, hàm răng nghiến lại chịu đựng. Ông ta ăn liên tiếp mấy đòn đánh của tôi thì ngã lăn ra đất, ánh mắt căm tức nhìn tôi. Khó khăn đứng dậy, tay lầm lầm thanh kiếm đồng tiền, ông nghiến răng: mày đã giết người, sắp quá quỷ. Uổng công tao đã thương xót mày khi ấy. Tao thấy được sự oán hận đến ngút ngàn trong ánh mắt của mày. Lần đầu tiên trong cuộc đời có sự oán hận đến như thế trong mắt một dòng ma. Tao cho mày vào chùa tu tập, nhưng mày đã bỏ trốn. Hôm nay tao sẽ phải trấn tan hồn phách của mày, tránh để sau này gây quả. Một tay kiếm đồng tiền, một tay kẹp bùa lao đến liên tiếp tung đòn đánh. Mỗi đòn tấn công của ông thầy tôi đều cảm nhận được đó là sát chiêu. Tôi bất ngờ trước võ công của ông ta, nhanh và rất mạnh. Tôi chỉ biết nghiến răng khó khăn né từng đòn đánh. Ông ta bây giờ thực sự đang muốn một đòn đánh vỡ hồn phách của tôi. Tôi định khạc ra một làn khói đen tung quả mù để chạy trốn, nhưng bất ngờ bị một lá bùa ông đánh thẳng tới. Đùng một tiếng, xương hàm của tôi vỡ nát rơi lả tả xuống đất. Tôi gào lên trong đau đớn, hai tay ôm mặt. Không ngờ đánh mấy đòn trước đó vào tận hồn phách như thế, ông thầy này vẫn mạnh đến thế này. Tôi giận dữ, không chấp nhận được chuyện này. Hôm trước mới trở về, định rằng chỉ cần giết được thằng Khải thì dù cho bị đánh chết cũng chấp nhận. Nhưng giết thằng Khải xong, lòng thù hận được thỏa mãn, lòng tham lại tăng lên. Tôi muốn giết hết, giết cả bà Nga lẫn thằng Khôi, và thậm chí cả ông Khâm đang đi tù thay con. Tôi lồm cồm bò dậy, dùng âm khí khôi phục lại nguyên dạng khuôn mặt, lại một lần nữa phải bỏ chạy. Dường như ông Hội biết tôi chuẩn bị bỏ chạy, ông ta lập tức niệm chú. Cây kiếm đồng tiền phát ra ánh sáng lao về phía tôi. Tôi kinh hãi, vận hết sức bay như cơn gió bỏ chạy ra bên ngoài. Ông thầy thấy cây kiếm đuổi theo tôi thì không vội chạy theo. Tôi vừa bay vừa nghiến răng nhìn cây kiếm sáng loáng đang dí sát phía sau. Chỉ chậm một chút, nó có thể lao tới đâm xuyên qua hồn phách. Tôi bay vòng qua từng con ngõ, từng bức tường, tán cây, nhưng không tài nào cắt đuôi hay trốn thoát được thanh kiếm đó. Nếu cứ như thế này thì chẳng mấy chốc tôi sẽ kiệt sức. Khi ấy thanh kiếm này sẽ lao tới kết liễu. Phải tìm cách làm sao để thoát khỏi mối nguy hiểm này. Trong lúc cấp bách, suy nghĩ tôi hiện ra một ý nghĩ đầy liều lĩnh. Trong đầu tôi hiện ra một giọng nói lúc trước: muốn báo thù thì đến gặp đại ca của bọn tao. Câu nói ấy là của con quỷ từ rừng tre. Lúc nó nói là buổi đêm hôm tôi từ nhà mẹ con bà Nga trở về. Đêm ấy tôi tưởng chúng nó muốn bắt hồn phách thằng cô Bảo để cắn xé. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu, mục tiêu chúng nó nhắm là tôi. Chúng muốn mượn tay tôi để có thể đi ra ngoài. Nhưng tại sao lại là tôi? Tôi chỉ là một vong hồn không quá mạnh, còn chúng là đám quỷ mấy chục năm nay. Tạm gác chuyện này qua một bên, trước mắt cứ tới chỗ đám quỷ trong rừng tre đã. Đặt chân vào khu rừng tre, những bước đầu tiên tôi đã cảm nhận được âm khí và quỷ khí thùng đậm đang tỏa ra. Thứ quỷ khí nó đậm tới mức khiến tôi có chút e ngại. Nhưng e ngại chần chừ là chết. Cây kiếm đó đã đuổi đến. Tôi cắn răng lao thẳng vào trong. Hướng nào quỷ khí nồng nhất thì tôi lao vào chỗ đó. Không ngờ quỷ khí nơi đây lại đáng sợ tới mức càng vào sâu, ánh sáng trên cây kiếm đồng tiền càng nhạt, tốc độ cũng chậm lại không ít. Bất ngờ một âm thanh trầm đục đến cô động cả không gian vang lên. Thứ đồ chơi rác rưởi cũng dám vào đây sao? Cốt! Âm thanh vừa dứt, một cột khí đen còn đen hơn cả bầu trời đêm lao ra đánh vào cây kiếm. Chỉ thấy một tiếng nổ, cây kiếm đồng tiền chỉ đỏ đứt hết, đồng xu âm dương rơi lả tả, vương vãi đầy mặt đất. Tôi khựng người lại, hai mắt trợn to kinh ngạc trước thứ sức mạnh đáng sợ vừa đánh ra. Âm thanh ban nãy lại vang lên: đi vào đây. Tuy tôi là vong hồn, nhưng cũng không khỏi lo lắng đến nuốt nước bọt. Tiến thêm vào bên trong, những gốc tre trong này úa tàn trơ trọi cành khô, không một cây tre nào trong này còn có lá. Trước mắt tôi đã hiện ra một bầy lố nhố mấy chục con quỷ đầu ngựa sừng trâu, thân ảnh đầy gai góc, tỏa ra quỷ khí đáng sợ. Một con quỷ to nhất, trông rất hung dữ tàn bạo, đang ngồi trên ngọn tre. Nó cất giọng: cuối cùng thì mày cũng tới. Con quỷ này là đại ca của đám quỷ, cũng chính là tên đại ca của đám cướp đã chết trong đêm phục kích năm xưa. Tôi đang định cất lời, con quỷ lại nói: sao? Thế là không đủ sức giết người hả? Bị thằng thầy pháp nào đuổi đánh tới mức cầu cứu chúng tao à? Tao biết mục đích của mày tới đây, tao sẽ đồng ý. Nhưng đổi lại, mày phải giúp tao một việc. Ánh mắt tôi đảo nhìn những cành tre. Tôi lạnh gáy. Trên những cành tre chỗ con quỷ đại ca ngồi là vô số những hộp sọ con người và động vật, còn có cả những bộ quần áo nhìn qua đã biết là của thầy pháp. Những bộ quần áo xỉn màu rách tả tơi lay động trước những luồng quỷ khí thổi qua. Tôi cất lời: được, nếu có thể giúp tôi sẽ giúp. Nhưng các người có chắc chắn giúp cho tôi tự tay giết chết ông thầy hội già và những người khác không? Người cứ yên tâm đi, ta hứa danh dự là sẽ giúp cho người. Sở dĩ chúng ta nhờ người là vì người không phải quỷ. Chúng tao đã là quỷ, bất cứ hành động nào ở bên ngoài rừng tre này cũng bị phát giác, nên không thể tự mình làm được việc này, phải nhờ một vong ma chưa thành quỷ bên ngoài mới làm được. Đám vong hồn ngoài kia thì bị chúng tao dọa cho sợ đến ám ảnh rồi. Còn mày, quán khí trên thân nồng đậm đến mức khiến tao phải bất ngờ đấy. Sát ý giết người chắc chắn lớn. Muốn giết người thì rất khó. Quanh vùng này cũng có vài tên thầy pháp cao tay, ắt chúng sẽ tới cản đường người. Vậy nên người không thể tự giết, mà phải đi mượn sức mạnh để làm việc đó. Được rồi, vậy việc các người muốn nhờ tôi là gì? Đơn giản thôi. Người chỉ cần tới đình làng xem thành hoàng làng có còn ở trong đấy hay là đã đi vắng. Chỉ vậy thôi sao? Con quỷ gật đầu. Tôi có chút nghi hoặc, nhưng vì mục đích giết ba thầy trò ông Hội và mẹ con bà Nga, tôi gạt nghi hoặc đấy qua một bên mà nhận lời. Tôi rời khỏi rừng tre, lén lút đi tới đình làng. Thực ra thành hoàng làng không có ở làng, bởi vì lần trước người cản tôi giết bà Nga là thần thổ công. Thành hoàng vắng mặt nên ông quản phải nhờ tới thổ công ra tay. Lần này tới đình làng cũng chỉ để xác nhận lại cho chắc ăn thôi. Lãng vãng ở gần đình làng cả một giờ mà không cảm nhận được gì, tôi đánh bạo đi vòng trong cổng đình. Nếu thành hoàng làng vẫn ở trong đình, chắc chắn sẽ trấn áp đuổi tôi đi. Nhưng khi tôi bước vào lại không có chuyện gì xảy ra. Tôi đánh bạo hơn, đi sát tới cửa đình. Chỉ thấy lúc này có mấy binh lính mũ giáp tay cầm thương đi ra chặn lại, biểu thị rằng nếu tiến thêm bước nữa sẽ tấn công. Tôi thấy vậy thì giả vờ sợ hãi bỏ chạy, nhưng trong lòng thì cười đầy khoái trá. Trở về đến chỗ đám quỷ, tôi cất giọng đòi ngay. Trước khi tôi nói, tôi muốn biết cách các người giúp tôi mạnh lên đã. Con quỷ đại ca cười lên khùng khục không chút ngần ngại, quơ tay tóm lấy một con quỷ bên cạnh. Rồi nó vận quỷ khí ép con quỷ vừa bị tóm thành một cục khí đen bé tẹo. Tiếng kêu gào đau đớn của con quỷ kia bé dần rồi biến mất. Con quỷ đại ca ném cục đen đấy ra trước mặt tôi. Ăn nó đi, hấp thụ sức mạnh của con quỷ của ta, rồi ngươi sẽ có sức mạnh mới. Dòng hồn mà đi hấp thụ quỷ là trái với thiên đạo đó. Sức mạnh sinh ra không ít đâu. Tôi cầm lấy cục khí đen, vẻ mặt mừng rỡ. Không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như thế. Chỉ cần làm một việc cỏn con mà lại có thể đạt được sức mạnh khủng bố này, quả là một cuộc trao đổi quá lời. Tôi nuốt chửng cục khí đen, nói: Thế rốt cuộc các người nhờ tôi làm việc đó để làm gì? Không có gì đâu, chỉ là chúng tao ở đây chán rồi, muốn đi chuyển vào trong rừng núi yên tĩnh sống qua ngày. Nhiều lần trước chúng tao cũng định như thế, nhưng hễ đi ra là bị thành hoàng làng đánh bật không cho ra. Câu nói của con quỷ này sặc một mùi giả tạo, nhưng vì đang khoan khoái tận hưởng cái cảm giác quá quỷ, sức mạnh tăng nên tôi không nhận ra được điều đó. Thế mà cái ông quản bên nghĩa địa kia bảo các người ra ngoài bắt người để cắn nuốt hồn phách đó. Vừa quá thành quỷ, tôi cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp bên trong hồn phách của mình, đồng thời cũng cảm nhận được ở bên ngoài rừng tre đang có ba bóng người tiến vào. Tôi liền biết ngay đấy là ba thầy trò ông Hội. Tôi nói: Đúng là làm quỷ sướng hơn làm ma. Mà thành hoàng làng đã không có ở làng từ lâu rồi. Các người mau chóng kéo nhau vào rừng đi, để tôi ra xử lý ba thầy trò kia đã. Dứt lời, tôi hóa thành vệt khói đen lao vút đi rất nhanh. Định vị được vị trí của ba thầy trò, tôi lao tới cào đánh xoẹt một nhát vào lưng tên Định. Tên này kêu lên một tiếng thất thanh rồi ngã xuống, máu tươi chảy ướt mặt đất. Sự việc quá nhanh khiến ông thầy Hội tuy phát giác ra tôi nhưng không phản ứng kịp. Thấy học trò của mình ngã xuống, tiền lượng xấu, ông nghiến răng nghiến lợi: Khốn kiếp, mày đã quá quỷ rồi sao? Sao lại có thể như thế được? Có cái gì mà không thể? Giết 10 người như ông ngay bây giờ tao còn làm được. Ông ta như không tin vào những gì vừa xảy ra, tay cầm thanh kiếm gỗ mà run rẩy. Tôi đang định xông lên kết liễu cả hai người thì bất ngờ từ phía sau lưng tôi là những luồng quỷ khí ùng ùng đến. Tôi ngạc nhiên quay ra sau nhìn thì giật mình khi thấy mấy chục con quỷ đang hướng về phía này. Tôi thì chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng phía thầy Hội và tên Lâm mặt cắt không còn giọt máu. Ông thầy Hội rung giọng nói với tên Lâm: Lâm, mau chạy đi con, mau chạy đi, thầy sẽ cản đám quỷ này lại. Thành hoàng làng này không có ở làng, con hãy hỏi người quán trang ngoài kia được giết sớ thỉnh ngài về. Mau lên, không thì làng này thành làng quan đấy. Lâm nghe vậy vốn không định bỏ mặc thầy ở lại một mình, nhưng bị thầy gắt quát lên thì cắn răng nuốt nước mắt vào trong chạy đi. Thấy tên Lâm chạy đi, Giọng của tên quỷ đại ca vang lên. Giết nó, không cho nó rời khỏi đây. Lập tức cả chục con quỷ lao vụt ra trước mặt tôi, nhắm thẳng bóng lưng tên Lâm. Ông thầy hội liền phóng bùa vèo vèo muốn cản lại, nhưng bất thành. Vẫn còn vài con lao qua được chỗ ông thầy. Tên Lâm thấy đám quỷ lao đến thì kinh hãi, hắn vấp chân ngã lăn quay. Trước khi đám quỷ vồ đến, bất ngờ bóng hình ông quản từ miếu thờ lao vút ra chặn lại. Chỉ một đòn đã đánh bật đám quỷ ra sau. Ta là người quán trang nơi này, mau đi đi, làm theo những gì thầy ngươi đã căn dặn. Rồi ông quản nói tên thành hoàng làng cho tên Lâm biết. Sau đó thì lao về phía tôi chặn đánh những con quỷ đang tràn ra ngoài. Tôi bàng hoàng nhìn trận chiến trước mặt. Ông quản và ông thầy hội đang ra sức chống đỡ những con quỷ hung tợn. Ông quản nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh như băng, cất giọng. Bị thù quán che bờ mắt, không phân biệt được đúng sai. Ngươi bị con quỷ đó lừa rồi. Tôi sững sờ trước câu nói của ông quản. Giọng con quỷ đại ca bên trong rừng tre vọng ra. Giờ mới biết ta lừa đã quá muộn rồi. Chỉ với hai người không chống đỡ được chúng tao đâu. Bất ngờ có giọng nói vang lên. Vẫn còn ta. Từ trong lòng đất hiện lên một toán lố nhố các thân ảnh cao thấp. Đó là thổ công và những con vật tu luyện theo thiện tâm trong rừng sâu núi thẳm nơi đây. Có thêm lực lượng của thổ công áp lực lên ông quản đã giảm bớt phần nào. Còn về phía thầy hội, bây giờ ông ta đã thành cái xác đang nguội dần trong tay một con quỷ. Đến tôi ông ta còn không đánh lại thì làm sao đánh lại được với đám quỷ này. Trận chiến diễn ra khốc liệt, nhưng lực lượng bên phía thổ công mỗi lúc một giảm dần. Chỉ có thổ công và ông quản có thể miễn cưỡng chống lại đám quỷ đầy chật vật. Con quỷ đại ca nói vọng ra. Thật là cảm ơn chú mày rất nhiều. Nhờ mày mà chúng tao có thể đêm nay giết sạch cái làng này và cả những làng xung quanh. Nơi này sẽ là lãnh thổ riêng của chúng tao. Bao nhiêu lần chúng tao kéo quân ra đánh đều bị mấy lão già các người cản bước. Lần này không có thành hoàng làng, xem ai có thể cản được tao. Đã có vài con quỷ tiến về phía bên trong khu nghĩa địa. Chúng nó thọc tay xuống túm cổ những vong linh bên dưới, lôi đình cắn xé. Âm thanh kêu gào vang tới tận trời xanh. Một con quỷ lúc này tiến lại chỗ cái mộ sơ sài của thằng Cu Bảo. Tôi hốt hoảng vội lao đến đánh văng con quỷ kia ra. Lực đánh mạnh đến mức bẻ gãy cả một cái sừng của nó. Tôi đưa tay định ôm lấy vong hồn Cu Bảo để bảo vệ nó. Nhưng bất ngờ thay, vong hồn Cu Bảo sợ hãi lui lại phía sau. Tôi sững sờ cất giọng. Bảo à, lại đây. Sao lại trốn? Lại đây nào. Vong hồn Cu Bảo không nghe. Nó sợ hãi chạy đi ôm lấy ngôi mộ của tôi mà vỗ về o oe, kêu lên mấy tiếng. Tôi nhận ra hình như vong hồn thằng Bảo đã không nhận ra mình. Nhìn lại bản thân đã quá quỷ, tôi cũng sững đi một nhịp. Thân thể quá quỷ nổi đầy gai nhọn, ánh mắt đỏ lòm đầy sát khí. Chưa kịp cho tôi hoàn hồn, bất ngờ con quỷ đại ca hiện ra sau lưng tôi. Một thân quỷ to lớn đưa bàn tay túm cổ tôi nhấc lên, miệng cười khùng khục. Tao đâu phải hy sinh một con quỷ để cho mày sức mạnh. Bây giờ cũng đến lúc để tao thu lại vốn liếng rồi. Tôi biết bây giờ con quỷ này sẽ hấp thụ hồn phách của tôi và thậm chí là cả thằng Cu Bảo. Mày cứ yên tâm chết thêm lần nữa đi, rồi tao sẽ đáp trả ơn giúp đỡ của mày bằng cách giết hết người trong mấy làng quanh đây. Tao sẽ giết sạch, giết ông bà cha mẹ và họ hàng của mày. Tôi nghe vậy thì hối hận không thôi. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Vốn chỉ muốn giết thằng Khải để báo thù, sẽ không giết bất cứ ai khác. Vậy mà giờ đây, tính mạng của tất cả người trong các làng quanh đây bị đe dọa. Từ bên ngoài, một con quỷ khác từ lúc nào đã đuổi theo thằng Lâm. Nó đã giết chết Lâm và kéo xác về đây. Con quỷ đại ca cười lên khùng khục. Nó tóm lấy cả vong hồn thằng Cu Bảo mà nhấc lên. Nó định sẽ một phát nuốt chửng cả hai vào trong bụng. Tôi đau khổ tuyệt vọng. Khi tôi tưởng chừng dường như đã chấm hết tất cả, bất ngờ từ bên ngoài đi vào là ba bóng người. Một người gõ mõ, một người lắc chuông, một người khác tay tụng kinh, tay bấm tràng hạt. Tôi nhận ra một trong ba người đó là vị sư già ở ngôi chùa tôi bị gửi vào. Hai sư còn lại có lẽ cũng ở trong chùa đó. Tiếng tụng kinh, tiếng chuông mõ khiến cho đám quỷ cảm thấy rất khó chịu. Mấy con quỷ lao tới tấn công ba vị sư, nhưng bất ngờ bị cả ba sư đồng loạt đánh ra một Phật thủ vàng kim đè bẹp. Nhìn một đòn hạ gục mấy con quỷ, cả ông quản lẫn thổ công ngạc nhiên. Không ngờ ba sư này đạo hạnh lại thâm sâu đến vậy. Từ phía xa, tiếng ngựa hí vang trời, tiếng ngàn quân chạy rầm rập đi tới. Ông quản vui mừng kêu lên: "Thành quan, Thành quan đã về rồi, may quá." Từ xa, Thành quan làng cưỡi ngựa, tay cầm kiếm, phía sau là binh lính cờ xí tung bay ầm ầm lao đến. Lúc này ba vị sư cùng niệm một loại chú. Tôi có chút mừng rỡ, vì trước khi Tinh Lâm chết cũng đã kịp đốt sớ thỉnh Thành quan làng về trấn thủ. Từ trên tầng không, một chuông đồng khổng lồ xuất hiện rồi đổ ụp xuống, giam tất cả yêu ma quỷ quái bên trong. Thành quan làng tay kiếm chỉ thẳng mặt con quỷ đại ca: "Ta mới đi giáng không lâu, ấy vậy mà dám to gan kéo bè kéo lũ ra ngoài này gây sự. Hôm nay có thêm sự trợ giúp của ba vị cao tăng và binh lính cõi âm, ta sẽ diệt cỏ tận gốc." Dứt lời, Thành quan làng thúc ngựa lao lên đầu tiên đầy uy mãnh. Quân binh ầm ầm kéo theo sau xông tới đàn áp đám quỷ. Ba vị sư liên tục điểm chú tăng cường thêm sức mạnh cho chiếc chuông. Đám quỷ muốn bỏ chạy nhưng không thể thoát ra ngoài. Con quỷ đại ca thấy vậy nghiến răng, nó quăng tôi vào vong hồn thằng Cu Bảo trong một góc rồi lao đến tấn công Thành quan. Ngài nghênh chiến con quỷ, cả hai đánh một trận từ bên này qua bên kia. Đất đá bị cày xới bắn tung tóe. Trên bầu trời như đang cảm nhận được dưới này diễn ra một trận đánh khốc liệt mà nổi sấm ầm ầm. Những tia chớp lóe lên sau đám mây đen khổng lồ. Chứng kiến trận đánh của Thành quan với con quỷ kia, tôi quỳ sụp xuống kinh hãi. Sau một hồi giao chiến khốc liệt, ngài vung kiếm chém thẳng một đường như muốn chém rách cả không gian vào đầu con quỷ. Con quỷ gầm lên đưa hai tay đỡ lấy, nhưng đường kiếm này còn sắc hơn cả kiếm, mạnh vô cùng. Một đường chém đứt đôi hai cánh tay, chém thẳng xuống chẻ đôi con quỷ. Nhìn con quỷ đại ca bị tiêu diệt, đám quỷ bên kia còn muốn phản kháng thì tuyệt vọng nằm im không nhúc nhích. Âm binh dùng móc câu hồn khóa chặt từng con mà lôi xuống âm ti chịu hình. Một âm binh tiến đến chỗ tôi định khóa hồn tôi lôi đi. Ông quản liền ra tay ngăn lại. Ông nói: "Kẻ này xin hãy để chúng tôi tự giải quyết, xin các vị xem xét cho." Nghe vậy, âm binh không làm khó, liền thu móc câu hồn lại rồi quay lưng rời đi. Thành quan làng giọng như sấm rệt: "Công việc bên dưới kia của ta vẫn chưa giải quyết xong. Nhận được tin là ngập nguy, ta tức tốc xin âm ty điều động binh mã lên đây trợ chiến. Bây giờ sự đã xong, phần còn lại các người tự giải quyết ổn thỏa. Ta còn việc phải đi trước." Dứt lời, ngài cưỡi ngựa đi theo âm binh trở lại địa phủ. Bây giờ chỉ còn lại tôi, ba vị sư già, ông quản, thổ công và vong hồn thằng Cô Bảo. "Người đã nhận ra được lỗi sai của mình chưa?" Ông quản nhìn tôi cất giọng hỏi. Tôi bần thần ngồi dưới đất, sát khí và oán khí đã tiêu tán. Tôi không trả lời ông quản, nhưng trong lòng thật sự hối hận lắm. Tưởng mọi chuyện đơn giản và dễ dàng, nào có ngờ suýt khiến cả mấy ngôi làng và bố mẹ gặp đại họa sát thân. Nhưng tôi vẫn trực tiếp giết chết hai mạng người và gián tiếp giết hai mạng người, mười mấy vong hồn trong đĩa địa và mấy chục yêu thú thành tinh. Tôi tự biết dù đã là ma nhưng tội này của tôi vẫn phải trả, và trả rất nặng. Tôi nhìn ba vị sư già, nói bằng chất giọng cầu xin: "Tôi biết tội lỗi của mình, nhưng cầu xin sư thầy hãy thu nhận vong hồn đứa trẻ này. Nó không có tội tình gì. Cầu xin ba thầy hãy thu nhận, dẫn dắt nó, đừng để nó bước vào con đường sai lầm như của tôi." Ba vị sư nghe vậy nhìn nhau, rồi nhìn ông quản. Ông quản lên tiếng kể lại cho ba vị sư về đêm thằng Cô Bảo được sinh ra. Ba vị nghe vậy thương thằng Bảo lắm. Cả ba ngài đồng ý đưa vong hồn thằng Bảo về chùa dạy dỗ, chỉ hướng cho nó tu tập. Rồi một vị sư thầy lên tiếng: dù con đã phạm vào tội giết người, thân thể cũng đã quá thành quỷ, nhưng xét thấy vẫn còn giữ được nhân tính bản thiện bên trong. Con có muốn theo chúng ta về chùa tu tập, giải trừ nghiệp chướng trên thân không? Nhưng đấy sẽ là một hành trình dài và đầy gian khổ đó. Con có chịu đựng được không? Nước mắt tôi rưng rưng, nhìn lại thân thể đã quá thành quỷ xấu xí tà ác. Tôi gật đầu chắp tay vái lạy cả ba sư. Con đồng ý, gian khổ mấy con cũng sẽ vượt qua được. Hãy cho con cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình đã gây ra. Vậy là sau đêm hôm ấy, tôi lại trở về ngôi chùa lần trước mình đã bỏ trốn, ngày ngày tu tập nghe kinh Phật, sám hối lỗi lầm. Tôi và thằng Bảo tu tập trong chùa, còn về phía thi thể của ba thầy trò, thầy hội cũng được đưa về quả táng rồi gửi vào chùa. Ngày ngày tôi quỳ gối sám hối một tuần hương trước cả ba người. Tôi chỉ mong một ngày nào đó, oán nghiệp kiếp này của tôi sẽ trả hết, để có thể thanh thản đi đầu thai, là một kiếp người mới. Tiếng gà gáy sáng vang vọng khắp đâu đây, cắt ngang những đoạn ký ức hồi tưởng trong đầu tôi. Vong hồn thằng cu Bảo trong vòng tay tôi đang ngủ say từ bao giờ. Tôi nhìn nó, khẽ vuốt chõm tóc quả đào, rồi lại nhìn ra xa xăm mà trong lòng đầy cảm xúc hỗn độn. Sống sao cho đáng một kiếp người, đừng để trong lòng có những điều ân hận mang đến tận kiếp sau chưa nguôi. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Ma Là Tôi của tác giả Bánh Bao Trứng Muối. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.